Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 724.3, Thăng liền 3 cấp. Khi Chu Thiến tỉnh lại, cô cảm thấy đầu hơi đau, chấp nối những ký ức vụn vặt, mới phát giác bản thân mình đang nằm trên giường, kinh hãi ngồi dậy, kéo chai nước truyền dịch bên cạnh rơi xuống vỡ, choang một tiếng, tháo gỡ đầu kim gắm trên mu bàn tay. Mu bàn tay của Chu Thiến rất đau, cũng khiến cô tỉnh táo lại, mới nhận ra chính mình đang nằm trên giường bệnh viện. Vén chăn lên, nhìn thấy quần áo coi như tương đối tươm tất, áo còn đọng lại vài vết nôn mửa, mùi tanh lan tỏa ra. Trên cánh tay có vài chỗ bị trầy, mơ hồ khiến cô đau, làm cô nhớ đến lúc rời khỏi bàn rượu đã ngã một phát. Sau đó cũng không nhớ gì nữa. Chu Thiến mới yên lòng một chút, nhưng dù thế nào cũng không thể nhớ được ai đã đưa cô đến bệnh viện. Từ Thịnh. Nghĩ đến đôi mắt hiếp tỏ vẻ lấy lòng của Từ Thịnh, trong lòng Chu Thiến nghĩ mà thấy sợ, nghĩ thầm rằng ông ta sẽ không có lòng tốt đưa cô đến bệnh viện, mà không phải là khách sạn hay nhà ông ta. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Thiến cũng thắt lại từng đợt, lại lo lắng đưa tay sờ soạn chiếc quần bò dưới chăn một chút. Ngoài trừ đau đầu và sức một chút ở cánh tay, thân thể cũng không có gì lạ thường, nhưng da đầu cứ rung lên, cũng không có cách nào làm yên lòng. Lúc này nghe được âm thanh y tá đẩy cửa vào, nâng giá treo bình dịch truyền lên, xem nước trong bình dịch còn lại không bao nhiêu, vốn không định đem kim truyền gắn lại vào tay Chu Thiến, lấy bông gòn thoa thoa ít thuốc nơi mu bàn tay, liền nhanh chóng rời khỏi. Chu Thiến vừa muốn hỏi ai đưa cô đến bệnh viện, nhìn thấy Từ Huệ Lệ đẩy cửa vào, thanh âm khàn khàn, gọi, chị Huệ Lệ, một cô gái như cô, sao lại uống đến say như chết vậy? Có chuyện gì không vượt qua được, cũng không cần phải, tự giày xéo chính mình như vậy. Từ Huệ Lệ nhíu mày trách cứ. Bất mãn của Từ Huệ Lệ bộc lộ trong lời nói. Chu Thiến muốn nói cũng không biết nói gì, hôm nay dù có xảy ra chuyện không ngờ, cũng hoàn toàn là do cô tự gieo gió gặp bão. Nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy trong lòng yếu đuối mệt mỏi, cái gì cũng không muốn nói ra, cũng không biết làm sao mở miệng hỏi Từ Huệ Lệ mình tại sao lại ở bệnh viện huyện. Lúc này một y tá vừa đi tới, cầm một bộ quần áo bệnh nhân trở lại đây, đưa cho Từ Huệ Lệ, chủ nhiệm Từ. Từ phía sau một bác sĩ nam tiến lại, xem xét tình hình của Chu Thiến một chút, nói với Từ Huệ Lệ, cô tốt nhất nên truyền dịch cho cô giáo Chu, bằng không tác dụng của rượu cũng khá mạnh đó. Được Vương Vệ Thành đề bạt lên. Từ Huệ Lệ cũng không cần ở bệnh viện huyện cực khổ nữa, sang làm việc hành chính tại khoa chữa bệnh và chăm sóc, đưa đồng phục bệnh viện đưa cho Chu Thiến, nói, cô trước tiên thay bộ quần áo này, ở đây ngủ một đêm, ngày mai hãy quay lại trường học. Chị của cô và Tôn Tốn cuối tuần trở về nước rồi, nếu cô xảy ra chuyện gì, chị cô còn không đem tất cả oán hận đổ lên đầu chúng tôi hay sao? Cô cũng không phải con nít, nên biết bảo vệ mình. Bằng không thực sự xảy ra chuyện gì, cô có thể kể khổ với ai đây? Nghe Từ Huệ Lệ nghiêm khắc giáo huấn, Chu Thiến cúi đầu nghe, nghĩ đến cô cũng chưa nói việc chị cô về nước cho Vương Vệ Thành. Nghĩ thầm hẳn là chị cô hoặc anh rể cô đã nói chuyện điện thoại cùng Vương Vệ Thành rồi. Nhìn thấy bộ dạng của Chu Thiến như vậy, Từ Huệ Lệ cũng biết cô không phải là vô tâm, chỉ có điều đôi khi tính tình ương bướng, gặp một chút chuyện khó tránh khỏi lâm vào chỗ bế tắc, cam chịu, nên không đành nói thêm cái gì. Gọi y tá cầm bình nước truyền ghim vào tay cô, nói, cô ngủ một giấc đi, không nên suy nghĩ nhiều làm gì. Từ Huệ Lệ đi ra ngoài, Chu Thiến nghe thấy chị ta trong hành lang hình như nói chuyện với ai đó, giọng nói của đối phương rất xa lạ. Cô nghi hoặc chẳng lẽ người xa lạ này đưa cô đến bệnh viện sao? Tại sao người đó lại không vào đây? Trong lòng Chu Thiến suy nghĩ lung tung. Hành lang trong thoáng chốc không còn âm thanh nào nữa. Chu Thiến không ngủ được. Cũng không biết bệnh viện cho cô dùng thuốc gì, ngoại trừ trong người yếu đuối mệt mỏi, thật sự không có phản ứng sau khi say rượu, nhìn bình dịch nhỏ xuống từng giọt chậm rãi. Không gian bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, đèn đường hắt vào bên cửa sổ, khiến cô không thể xác định giờ là mấy giờ, đợi khi treo xong bình dịch, cô y tá bước vào rút kim, cô mới biết được vừa qua 10 giờ. Suy nghĩ một chút, cô cùng Từ Thịnh đến quán rượu, ở trên bàn cơm liên tục uống rượu. Trong thâm tâm cô cũng muốn mượn rượu giải sầu. Giải phóng chính mình, không lâu sau khi hết nhãn bình rượu bên dưới liền bất tỉnh nhân sự, nếu trên đường không xảy ra chuyện gì mà được đưa đến bệnh viện, cho dù truyền hoàn toàn hết hai bình dịch đến giờ cũng không muộn như vậy. Cô cũng không biết rốt cuộc mình đến bệnh viện như thế nào. Trong suy nghĩ hỗn loạn ấy, đến rạng sáng Chu Thiến cũng chìm vào giấc ngủ mơ mơ màng màng, sáng sớm khi tỉnh dậy, cũng đã 8 giờ rồi. Y tá cũng thay ca rồi, Từ Huệ Lệ cũng chưa tới bệnh viện, Chu Thiến muốn tìm y tá hỏi mượn điện thoại gọi về văn phòng, muốn nhờ đồng nghiệp từ ký túc xá đem một bộ quần áo đến đây. Đã nhìn thấy hiệu trưởng Trương Bân và hai cô giáo đi tới. Hai đồng nghiệp xách túi đựng quần áo để thay, đại khái cũng đã xác định đêm qua cô say rượu nôn ra bẩn quần áo của mình. Hiệu trưởng. Chu Thiến không nghĩ tới chuyện cô uống say như vậy nhanh chóng truyền ra ngoài trường học, nghĩ đến thái độ khinh thường của Trương Bân sau này, cho dù hối hận ngày hôm qua phóng túng, lúc này cũng không thể vãn hồi. Từ Bàn Tử, Trương Quân Cường cũng đã từng nói rồi, vài đại lão gia mời rượu một cô gái như cô là có ý đồ không hay ho gì, vậy mà cô còn không biết. Cũng may huyện trưởng Triệu đã ở Bắc Sơn mời khách dùng cơm. Nhìn thấy nên dạy cho bọn người khốn khiếp đó một trận, bằng không còn không biết đem cô chuốc thành bộ dạng gì nữa đâu. Trương Bân tức giận bất bình nói. Huyện trưởng Triệu. Triệu Thiên Minh. Tất nhiên, khiến cho Chu Thiến kinh hãi chính là Triệu Thiên Minh ở khách sạn Bắc Sơn đã thấy cô say rượu. Ngày hôm qua rõ ràng Từ Thịnh đã hẹn đám người Trương Quân Cường của vệ giáo ăn cơm ở quán ăn Đông Phúc đường Đông. Mà cô chính là say bất tỉnh nhân sự ở Đông Phúc Lầu. Nghĩ đến đây, sống lưng Chu Thiến đều sợ đến dựng tóc gáy, mới hiểu được vì sao đêm hôm qua Từ Huệ Lệ nói với cô nghiêm khắc như vậy. Chẳng qua nếu huyện trưởng Triệu ở Bắc Sơn trùng hợp nhìn thấy cô say rượu, sau khi khiển trách Từ Thịnh, Trương Quân Cường vệ giáo, bèn phái người đưa cô đến bệnh viện để truyền dịch, chị Huệ Lệ làm sao sau khi tan giờ làm nhanh chóng chạy đến bệnh viện, vì sao biết được Từ Thịnh mang cô đến khách sạn Bắc Sơn chuốc rượu là ý muốn quấy rối. Chu Thiến biết đằng sau còn có nhiều nghi vấn, nhưng cô cũng không có tâm trí nói với Trương Bân, chỉ nói ban đêm truyền hai bình dịch, lại ăn no và ngủ một giấc, không có chuyện gì, thay bộ quần áo khác là có thể quay lại trường học. Trong lòng Trương Bân cũng khó hiểu. Triệu Thiên Minh làm sao lại quản việc Chu Thiến uống say, còn mắng Từ Thịnh, Trương Quân Cường đến sói đầu. Chẳng lẽ Triệu Thiên Minh cũng coi trọng Chu Thiến, nhưng đêm hôm qua Triệu Thiên Minh cũng không tự mình đưa Chu Thiến đến bệnh viện mà. Chương 725.2, nòng súng. Buổi sáng Cục Giáo dục sẽ tham dự cuộc họp phiên trụ bị, sáng nay vừa mới nhận được thông báo. Ở huyện thúc giục phải gấp, dự án đã được điều chỉnh theo ý kiến của huyện trưởng Thẩm, hai ngày nay báo cáo lên huyện xét duyệt. Sợ cô không kịp, tôi nhờ thầy Trương, thầy cố trực tiếp đến ký túc xá lấy quần áo lại đây. Nếu cô không có chuyện gì, chúng tôi đợi lát nữa sẽ trực tiếp đến Cục Giáo dục để họp. Trương Bân nói. Thật không sao à, Chu Thiến miễn cưỡng cười cười. Trương Bân lại quan tâm mà hỏi, Tiểu Chu, bản thân cô có phải bị tình cảm cá nhân làm cho suy sụp hay không? Hay trong nhà xảy ra chuyện gì? Nếu cô có khó khăn, có thể tìm đồng nghiệp tâm sự, hoặc đến tìm tôi trò chuyện cũng được, chứ đừng bao giờ giữ trong lòng, uống rượu như vậy đối với thân thể thật không tốt đâu. Không có gì, hôm qua choáng váng lỡ uống nhiều hơn một chút, cũng không thể trách hiệu trưởng Từ. Chu Thiến cũng chỉ có thể nói như vậy. Cô hiện tại vừa hồi phục, như thế nào có thể quay đầu lại tìm Trương Bân kể khổ? Chỉ sợ Trương Bân sẽ nóng giận, cô vội tiếp nhận quần áo từ tay đồng nghiệp, trước hết trở về phòng bệnh thay quần áo. Chu Thiến ngồi trong xe của Trương Bân. Chạy đến Cục Giáo dục tham dự hội nghị trụ bị tập đoàn, đám người Từ Thịnh và vệ giáo Trương Quân Cường cũng nhận được thông báo, hiện thời cũng đến tham dự hội nghị ở Cục Giáo dục. Nhìn thấy Chu Thiến và Trương Bân đến, Từ Thịnh bình tĩnh tiến lại, quan tâm mà hỏi, Tiểu Chu không sao chứ, ngày hôm qua uống rượu dữ như vậy. Chu Thiến bây giờ nhìn thấy mặt Từ Thịnh, thân mình tựa như bị kim đâm, trong lòng vừa sợ vừa căm ghét. Đối với Từ Thịnh chán ghét, đối với chính mình cũng chán ghét việc say rượu hôm qua, Chu Thiến tiến vào phòng họp, ngồi ở góc cách xa Từ Thịnh. Ngoại trừ nội dung thành lập trường trung học huyện Từ Phổ và tập đoàn giáo dục ra, nội dung còn lại là chỉnh hợp tài nguyên giáo dục chuyên nghiệp bậc trung trong huyện. Từ Thịnh, Trương Quân Cường và người phụ trách trong trường học cũng đã đến phòng họp, còn lại hầu hết là cán bộ trong nội bộ Cục Giáo dục. Đến giờ chỉ thấy Cục trưởng Cục Giáo dục Trương Văn Tuyền và vài phó bộ trưởng, cùng hai người khuôn mặt xa lạ đi đến. Cục trưởng Diệp Cục Tài chính và Từ Tổng Tập đoàn Tân Phổ làm sao cũng tới rồi. Bàn hội nghị bên cạnh xì xào bàn tán đối với hai người ngoài hội nghị trụ bị hôm nay. Chu Thiến cũng có chút khó hiểu, nhưng nghĩ lại cũng hiểu, tập đoàn giáo dục do tập đoàn khai thác và phát triển Tân Phổ làm đại biểu đầu tư, tương lai tập đoàn giáo dục sẽ dưới tay tập đoàn Tân Phổ, do tập đoàn Tân Phổ và Cục Giáo dục hợp tác chủ đạo phát triển tập đoàn giáo dục tương lai. Cũng nói qua một chút về Cục Tài chính, tất cả tài vụ xí nghiệp thuộc huyện đều do Cục Tài chính phụ trách giám sát kiểm toán, Cục Tài chính phái người tham gia hội nghị trù bị, điều này càng nói càng dễ hiểu. Tuy nhiên bởi vì vậy, Cục Tài chính và Tập đoàn Phát triển Tân Phổ đều phải xếp vào danh sách thành viên trù bị rồi. Trương Văn Tuyền ngồi xuống, trên mặt không có biểu cảm gì, nói, Phó Cục trưởng Cục Tài chính Diệp Khuôn Minh cùng Phó Giám đốc Tập đoàn Khai thác và Phát triển Tân Phổ từ Kiến Trung, mọi người cũng biết phải không? Hội nghị trù bị Tập đoàn Giáo dục cũng mời dự họp vài lần, ngày hôm qua huyện trưởng thẩm đối với phương án trù bị cũng dành ra vài giờ để phê chỉ thị, sẽ thông báo cùng mọi người. Đồng thời thông báo với mọi người, số vốn các trường học đầu tư vào tập đoàn giáo dục lúc trước, Cục Tài chính huyện sẽ tiến hành kiểm toán tài sản của các trường học. Công tác kiểm toán do Diệp Cục đích thân phụ trách. Cục giáo dục chúng tôi bên này tự mình dẫn đội, còn muốn mời mọi người làm công tác phối hợp thật tốt. Công tác chỉnh hợp tài nguyên giáo dục ở huyện, sau khi thành lập tập đoàn giáo dục sẽ tiến hành thay đổi chế độ tài sản, kiểm toán tài vụ và tài sản tất nhiên theo trình tự, điều này không có bất kỳ nghi vấn nào. Chỉ có điều công tác kiểm toán có chặt có lỏng, nếu do phòng tài vụ Cục Giáo dục chủ trì công tác kiểm toán, cũng có thể xem là tạm được. Mọi người cùng thuộc hệ thống giáo dục, cách nhìn kính trên nhường dưới, không có ai sẽ cố ý gây khó xử cho ai. Nhưng hiện tại do Cục Tài chính huyện phụ trách công tác kiểm toán, cũng chưa chắc sẽ tốt như vậy. Trương Bân cũng hơi chút ngẩn ngơ, Cục Tài chính phụ trách công tác kiểm toán cũng không thành vấn đề, mấu chốt là trước đây cũng chưa hề có tin tức liên quan. Trương Bân xem như là một người rất tinh tế, nhưng cũng không dám nói mục tài chính trường học không có vấn đề, danh mục chi trả đúng là cũng có chút vấn đề. Hơn nữa Diệp Khuôn Minh rõ ràng là một ông chủ Cục Tài chính khó hầu hạ nhất, nắm giữ công tác tài vụ ở thị trấn, xã mấy năm nay, hơn phân nửa là từ Diệp Khuôn Minh. Trương Bân có chút hoang mang không hiểu ngọn nguồn, nhìn về phía Trương Văn Tuyền. Nhìn thấy khuôn mặt Trương Văn Tuyền cũng có chút cứng nhắc, nghĩ thầm có lẽ anh ta cũng mới biết được Cục Tài chính huyện sẽ phụ trách công tác kiểm toán, đêm hôm qua Thẩm Hoài bận đến khuya mới ngủ, đứng lên cũng đã muộn, hơn 9 giờ mới đến đường lớn dạo một vòng, thật vật vã mới tìm được một quán ăn sáng, mua sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao, cùng Thiệu Chinh ngồi xổm ở ven đường ăn bữa sáng. Lão Thiệu cậu hôm qua vất vả cả đêm rồi. Thẩm Hoài cắn bánh quẩy, cười cười nói với Thiệu Chinh. Cũng không nên nói lộ ra tin tức, trước kia tôi nợ người ta một cái ân tình. Đối với cô bé vừa yếu đuối vừa ngu xuẩn kia phải quan tâm một chút. Hiện tại xem như còn chút nhân tình, cũng không muốn chút thêm rắc rối lên người. Thiệu Chinh cười ha hả, rất rõ ràng phiền toái theo như lời Thẩm Hoài nói là gì, còn nói thêm, chỉ sợ nếu không thấu đáo, cô ấy cũng không khôn hơn một chút nào đâu, nói là cô ta ngốc đi, cũng không hoàn toàn là không tâm cơ. Thẩm Hoài nói, tuy nhiên cho dù là cô ấy không ngốc, cũng để tùy đi, không có người nào vĩnh viễn nợ cô ấy. Ngày hôm qua Chu Thiến xuống xe đã để quên túi sách trong xe, Thẩm Hoài cũng đúng là tránh hiềm nghi, mới để Vương Vệ Thành đặc biệt mang túi sách trả lại cho cô. Không nghĩ tới việc hắn để Vương Vệ Thành quay trở lại đưa túi sách lại chứng kiến Từ Thịnh và Chu Thiến có một trận ầm ĩ. Thẩm Hoài vốn gọi Thiệu Chinh tới đưa hắn đến thành phố, rốt cuộc là không yên lòng, lại quay trở về, nhìn thấy Chu Thiến lên xe của Từ Thịnh. Thẩm Hoài không có thời gian mà giám thị nhất cử nhất động của Chu Thiến, bèn để Thiệu Chinh làm giùm. Chu Thiến sau khi say rượu ở Đông Phúc Lầu bị Từ Thịnh mang đến Bắc Sơn thuê phòng, mới bảo Triệu Thiên Minh đúng lúc đang tiếp khách ở Bắc Sơn ra mặt ngăn cản. Vì thanh danh của Chu Thiến về sau, loại việc này cũng không nên trực tiếp phanh phui. Chỉ đưa Chu Thiến đến bệnh viện giải rượu, không có truy vấn kỹ lưỡng tại chỗ. Đương nhiên việc này cũng sẽ không cứ như vậy mà giải quyết ngay được. Vương Vệ Thành và tài xế lên xe chuyên dụng của Thẩm Hoài, chạy đến chỗ Thẩm Hoài bên này. Vương Vệ Thành xuống xe, báo cáo với Thẩm Hoài, Phó Cục trưởng Diệp và Phó Tổng Từ đã đến Cục Giáo dục, gặp mặt Trương Văn Tuyền, sau lưng ngấm ngầm vụng trộm cùng kỹ nữ thì thôi đi, một số cán bộ thế này, ban ngày ban mặt lá gan cũng lớn, không giết hết bọn người dáng vẻ bệ vệ đó thì không được mà. Thẩm Hoài khẽ thở dài một cái. Đứng lên phủi phủi mông quần, đem chút sữa đậu nành còn sót lại, vứt vào thùng rác. Lúc trước hắn cũng không tính thanh tra sổ sách trường học, cũng biết hơn 10, 20 năm trước, rất nhiều đơn vị xí nghiệp xã và thị trấn đồng loạt hỗn loạn, tạo lỗ hổng lớn. Có lẽ cục tài vụ muốn rõ ràng đều cần mấy tháng mới đạt hiệu quả. Chỉ có điều bên dưới có mấy cán bộ cả gan làm loạn, cũng khiến lòng hắn kinh sợ. Hắn đến Hà Phổ, chèn ép từ Phúc Lâm, Tần Bính Khuê, các Vĩnh Thu, cá nhân chắc chắn có thể lập uy, nhưng làm thế nào để kêu gọi các cán bộ cơ sở tuân theo các quy tắc? Vẫn là nên đưa ra một hai sự kiện lớn. Hiện tại, ai bảo Từ Thịnh khai mào nòng súng trên này làm gì? Chương 726, Tắm máu. Sau khi cục giáo dục mời dự họp hội nghị trù bị, Diệp Khung Minh trong cùng ngày liền cho niêm phong tư liệu tài vụ các trường học, tiến hành thanh tra kiểm toán, trường cao đẳng trung học chuyên ngành của huyện tồn tại vấn đề rất lớn, sau khi khai giảng năm học mới có một khoản tiền gần 600.000 chẳng biết đi đâu, không hề nằm trong sổ sách. Khoản tiền gần 600.000 không rõ nguồn gốc xuất ra, cho dù là tham ô công quỹ, đều là vấn đề lớn. Diệp Khung Minh đêm đó báo cáo lên huyện, Thẩm Hoài cùng với Đào Kế Hưng, Cố Kim Chương suốt đêm phê duyệt chỉ thị. Để Ủy ban Kỷ luật huyện áp dụng biện pháp đối với Từ Thịnh, trưởng phòng giáo dục huyện Trương Văn Tuyền đột nhiên tạm nhận chức trung tá Trường An, phụ trách phối hợp Ủy ban Kỷ luật huyện và Cục Tài chính, tra rõ các vấn đề tồn tại bên trong và cả Từ Thịnh. Ở huyện quyết định để Cục Tài chính trực tiếp kiểm toán tài sản và tài vụ của các trường học là việc ngẫu nhiên, khiến cho lòng người bàng hoàng. Hiện tại không quá một ngày, Từ Thịnh đã bị Ủy ban Kỷ luật áp dụng biện pháp kỷ luật. Cảm nhận trận bão lớn đang đến gần, rất nhiều người lập tức giống như kiến bò trên chảo nóng. Trương Bân cũng đứng ngồi không yên, cũng không dám đi tìm Vương Vệ Thành. Dày vò hai ngày, ban đêm canh ở cửa ra vào, thấy Đỗ Kiến trở về, đi theo gõ cửa bước vào. Đỗ Kiến cởi áo khoác ra, tiếp đón Trương Bân đến thư phòng ngồi, cầm bình châm trà cho anh ta, cười hỏi, hiện tại sắp tổ chức và thành lập tập đoàn giáo dục, trong huyện cũng chuẩn bị xây dựng khu trường học mới, anh vẫn còn có thời gian chạy đến đây à? Nhiệm vụ không xong rồi. Trương Bân ra vẻ trấn định, nói, công tác có gấp cũng phải dành thì giờ tìm chủ nhiệm Đỗ kịp thời báo cáo công tác, tôi và khối giáo dục của các anh cũng không có liên quan. Anh muốn báo cáo công tác, cũng không phải đến nơi này của tôi chứ. Đỗ Kiến đưa chén trà bằng sứ cho Trương Bân, cũng rót cho mình một ly trà nóng, ngồi xuống. Trương Bân lặng lẽ cười, nói chuyện phiếm vài câu, mới chuyển đến trên đầu Từ Thịnh, tên Từ mập mạp này ngã vào ao rồi, làm sao vớt ra đây? Vấn đề của Từ Thịnh khá nghiêm trọng. Hiện tại tra rõ ràng, từ đầu đến cuối ba khoản tham ô, cho vay nặng lãi cũng vượt quá 1 triệu. Tuy rằng đều đã thu tiền về, nhưng trước sau có tổng cộng 100.000 tiền lời, hai người Từ Thịnh cùng trưởng phòng tài vụ đã phân chia với nhau. Hiện tại Ủy ban Kỷ luật cũng áp dụng biện pháp nghiêm trị lên trưởng phòng tài vụ. Ngoài ra, tổ công tác đã đến quê Từ Thịnh, tra ra gần 600.000, cộng thêm vào khoản tiền Từ Thịnh âm thầm cho vay ở bên ngoài, Từ Thịnh cùng vợ con trên danh nghĩa của gã tra được 900.000. Hiện tại tổ công tác đã điều tra đến con số 90 rồi. Đỗ Kiến nheo mắt đem tình tiết vụ án tiến triển hai ngày nay, tiết lộ cho Trương Bân biết. Từ mập cả gan làm loạn, trong một năm thu được bao nhiêu học phí, anh ta cũng dám mò nhiều tiền như vậy, mà cũng không ngại phỏng tay nhỉ. Thật sự khiến ngành giáo dục chúng tôi mất mặt, thật là mất mặt mà. Trương Bân lòng căm phẫn nói, oán hận không thể lập tức phân rõ ranh giới với Từ Thịnh. Ngoại trừ cả gan làm loạn, Trương Bân còn cảm thấy Từ Thịnh rất ngu xuẩn. Thị trường giáo dục hai năm nay rất phổ biến, các bậc cha mẹ muốn con cái của họ vào học ở các trường chuyên nghiệp, đút lót mấy vạn là được nhận vào. Hơn nữa căn tin cấp cho đơn vị liên quan nhận thầu, trong số đó có hơn chục cửa hàng xây dựng trái phép, gần như tất cả số đó đều nằm trong tay của Từ Thịnh. Thật quá dại dột, tham lam chiếm dụng công quỹ để cho vay, kết quả của cuộc điều tra tìm ra hàng loạt việc lớn, tất cả đều là do kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại, bị đồng tiền che lương tâm, lợi che lương tâm. Đỗ Kiến chậm rãi nói, kinh tế ở thành phố mấy năm nay phát triển rất nhanh. Nhu cầu đối với sinh viên tràn lan. Sinh viên tốt nghiệp chuyên nghiệp bình thường, chỉ cần có thể tiến vào Mai Khê, Tân Phổ hoặc xí nghiệp cảng Tây Pha, rất nhẹ nhàng có thể nhận được tiền lương hơn 1.000, đến nỗi bậc phụ huynh mấy năm nay đều lao tâm khổ tứ, muốn cho con cái nhập học các trường chuyên nghiệp. Vì có thể để con mình được vào học, lén khai thác quan hệ, tặng lễ đưa tiền đều rất thông thường. Học phí mà trường chuyên nghiệp một năm cao hơn so với trường học bình thường khác. Thành tích một năm cũng cao hơn bình thường, có một số người khó tránh khỏi đắc ý vênh váo. Nghĩ đến đây là công lao của y, không coi cục giáo dục huyện để vào mắt thì thôi, đằng này còn phát ngôn bừa bãi nói chức viện trưởng không, mặc dù lần này không bị ngã đau, cũng không thể trụ dài lâu được. Việc Từ Thịnh phát ngôn bừa bãi chức viện trưởng không phải gã thì còn là ai nữa, Trương Bân còn tưởng rằng chỉ truyền trong phạm vi nhỏ, không nghĩ tới đã sớm tới tai huyện. Chỉ có điều không biết là ai ở sau lưng bán đứng Từ Thịnh hoàn toàn như vậy. Nghĩ như vậy, Trương Bân càng chột dạ, cảm thấy mỗi người bên cạnh đều khả nghi. Từ Thịnh đó là quá cuồng vọng. Mấy ngày trước huyện trưởng Thẩm chỉ đích danh cục trưởng Trương đảm nhiệm tổ trưởng tổ trụ bị. Y đại khái nhìn thấy y làm chức viện trưởng là vô vọng, trong lòng oán giận, nhìn thấy cô Chu của trường học chúng tôi liền trút giận, cùng hiệu trưởng vệ giáo Trương Quân Cường chút cô Chu rượu, mém chút nữa gặp chuyện không may. Trương Bân biết rằng Từ Thịnh hoàn toàn xong rồi, nhưng ông ta vẫn không rõ lắm vấn đề ở nơi nào, thử cùng Đỗ Kiến đề cập chuyện Từ Thịnh chút rượu Chu Thiến. Cô giáo tiểu Chu, ai là cô Chu? Đỗ Kiến giả vờ hồ đồ hỏi. Lần trước khi huyện trưởng Thẩm cùng bí thư Đào đến điều tra nghiên cứu trong huyện, người làm đổ nước trà vào huyện trưởng Thẩm chính là cô ấy. Trương Bân nhắc nhở. Ồ, là cô ấy sao, cũng có chút ấn tượng đấy. Đỗ Kiến gật đầu, đem chủ đề dời sang hướng khác, nói, tập tục uống rượu ở xã thị trấn không có văn hóa, đến huyện uống rượu thì không nên như vậy. Tuy nhiên hiện tại, tham ô một chút cũng không phải chuyện gì lớn. Thậm chí có đơn vị tự mua hai chiếc xe, nhưng thái độ thành khẩn, ở huyện cũng sẽ không truy cứu, ít nhất cũng không đem tiền bỏ vào túi riêng của mình thôi. Từ Thịnh tham ô, còn có những khoản lớn không rõ lai lịch, vấn đề này thì lớn rồi. Bí thư Đào sau khi nghe tổ công tác báo cáo chiều nay, đã rất giận dữ, chỉ thị phải tìm hiểu ngọn nguồn. Tìm hiểu ngọn nguồn, Trương Bân nghe được câu này. Lưng liền lạnh toát. Ông ta mặc dù không lớn gan như Từ Thịnh, nhưng mong chưa chắc sạch sẽ. Đừng nói bình thường cũng nhận lễ từ phụ huynh học sinh rồi, nhận thầu căn tin trường học cũng có liên quan đến ông ta. Thật sự muốn điều tra tận gốc rễ, Trương Bân không cho là mình có thể tránh được kiếp nạn này. Các trường học lớn kế tiếp muốn xây dựng, không hung hăng giết ngọn lửa kia đi, không phải muốn làm loạn hơn. Đỗ Kiến không để ý Trương Bân đang sợ, nói tiếp, mấy quan chức nhìn thành tích hai năm qua cũng không tệ, nhưng quản lý quả thật rất loạn. Trên huyện đối với việc này cũng tương đối không hài lòng. Hiện tại sắp tổ chức và thành lập học viện chuyên nghiệp, ở huyện không hy vọng mang bầu không khí như vậy vào chức viện. Chẳng qua đối với tình hình quản lý trong huyện, huyện trên cơ bản vẫn khá hài lòng. Trương Bân bị dọa cho sợ, ý tứ của Đỗ Kiến ông Tê nghe cũng hiểu, ở huyện lần này chủ yếu là giết một số người. Nhưng dù có hiểu được ý tứ của Đỗ Kiến cũng không cho ông ta đảm bảo, nói ông ta làm sao có thể yên tâm. Trương Bân nói, trên huyện đối với tình hình bên dưới khá hài lòng. Nhưng tôi làm hiệu trưởng trong huyện mấy năm nay, biết trong các trường học vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề. Không hề hoàn mỹ như mặt ngoài đâu. Chủ nhiệm Đỗ, anh nói xem, tôi có nên tìm cơ hội chủ động báo cáo lên huyện một chút hay không? Đỗ Kiến nhìn Trương Bân sợ đến mức ngay cả Trương Văn Tuyền cũng muốn bán đứng, cười nói, nếu thật sự có vấn đề lớn, đương nhiên phải chủ động báo cáo lên huyện. Chủ yếu vẫn là phải tự mình rửa sạch, tự mình chỉnh đốn. Đương nhiên, việc này cũng là cá nhân tôi đoán bậy vậy thôi, chưa chắc nên làm vậy. Nhìn đồng hồ, nói với Trương Bân, thời gian cũng không còn sớm, buổi tối tôi còn phải làm hai phần văn kiện giúp huyện trưởng Thẩm, không có thời gian tiếp anh, Trương Bân từ nhà Đỗ Kiến đi ra. Đi đến con hẻm đêm khuya vắng người, gió thu tràn về mát lạnh, mới phát hiện lưng đã đầy mồ hôi, quần áo ướt sũng rồi. Trương Bân dừng xe ở đầu ngõ, ngồi trong xe, cân nhắc lời nói của Đỗ Kiến, rất nhiều phần vẫn đoán không ra. Trên huyện lần này, giết Từ Thịnh lập uy, có liên hệ gì với việc Chu Thiến bị say rượu hay không, ông ta vốn dĩ chưa thể hiểu được. Từ Thịnh ở Bằng Duyệt Bắc Sơn chút rượu Chu Thiến, có tâm tư khác hay không, Trương Bân cũng không thể xác nhận, nhưng khả năng này không nhỏ. Từ Thịnh cũng không biết Chu Thiến là do ông ta và Trương Văn Tuyền có ý dâng cho Thẩm Hoài. Có lẽ Từ Thịnh nghĩ Chu Thiến cùng ông ta và Trương Văn Tuyền cấu kết mới có thể chiếm được vị trí nhỏ nhoi trong tập đoàn giáo dục. Mà Thẩm Hoài lại rõ ràng chỉ đích danh Trương Văn Tuyền đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ trụ bị, Từ Thịnh cho rằng việc này là ông ta và Trương Văn Tuyền ở sau lưng gây rối, nên đã trút cơn giận lên đầu Chu Thiến là một việc rất bình thường. Nếu Từ Thịnh cho rằng Chu Thiến không phải dạng phụ nữ tam trinh cửu liệt, quá chén muốn đến khách sạn thuê phòng làm chuyện xấu, tất nhiên cũng chắc chắn Chu Thiến sau đó sẽ không để lộ ra. Trương Bân suy nghĩ có lẽ Từ Thịnh suy tính phương diện này. Chỉ có điều Từ Thịnh kéo Chu Thiến đang say vào khách sạn, lại là Triệu Thiên Minh trùng hợp cản trở. Nghĩ đến đây, Trương Bân lại mắc kẹt rồi. Hơn nữa, cũng chỉ có tự trong nội tâm Chu Thiến xác định được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nếu Thẩm Hoài động lòng thay Chu Thiến ra uy, Chu Thiến sớm đã lên giường cùng Thẩm Hoài rồi. Nhưng, hoàn toàn nhìn không ra chút dấu vết nào cả. Tâm tư của Trương Bân vòng tới vòng lui, nhưng mãi cũng không nghĩ thông. Tâm tư của ông ta dù có linh hoạt, nhưng không ai nhắc nhở, rất nhiều vấn đề đều không nhìn thấu, cũng đã đạt đến cực hạn rồi. Rất nhiều chuyện nghĩ mãi mà không rõ. Cũng muốn đến nhà Trương Văn Tuyền, Trương Bân chậm rãi khởi động xe. Hệ thống giáo dục mấy ngày nay đều không xả giao về đêm, ăn uống cũng kiềm chế dừng lại, Trương Văn Tuyền ở nhà phụ đạo bài học cho đứa con, mở cửa mời Trương Bân vào. Trương Bân tất nhiên sẽ không nói mình đã đến nhà Đỗ Kiến tìm hiểu qua sự việc, câu đầu tiên nói với Trương Văn Tuyền cũng là, từ mập lần này gặp họa rồi. Trương Văn Tuyền lãnh đạm nói, bình thường thôi. Ở huyện quyết tâm phải làm lớn, tương lai còn muốn phát triển thành lập trường đại học tại địa phương, tôi đã nghĩ chắc chắn sẽ như thế này. Anh suy nghĩ lịch sử phát triển của Mai Thép một chút, thì nên biết khi sáp nhập một số cơ quan đơn vị, không thể cá tôm đều hỗn loạn tiến vào được. Hơn nữa nói vấn đề trên người Từ Thịnh rất lớn, người nào có năng lực như vậy? Công tác trên huyện bên kia, tốt nhất anh nên thận trọng, lúc này cố gắng đừng gây thêm chuyện. Trương Bân không biết Trương Văn Tuyền là tự hiểu ra vấn đề, hay có người khác như Đỗ Kiến tối nay nhắc nhở cho mình giống như nhắc nhở Trương Văn Tuyền. Nhưng nghe đến lời này của Trương Văn Tuyền, lòng ông ta suy nghĩ cũng rộng mở và sáng sủa hơn. Có lẽ thật sự là suy nghĩ quá nhiều. Chủ ý của huyện chính là tắm máu, quan chức trường học. Những người như Từ Thịnh, ở huyện thành nhỏ làm chức hiệu trưởng có lẽ là đủ tư cách, nhưng tương lai hướng tới thành lập học viện chuyên nghiệp tổng hợp, không cần bạn đến để những người như Từ Thịnh làm viện trưởng, chính là cho để cho bọn họ làm phó viện trưởng, chủ nhiệm khoa, đều là cản trở nghiêm trọng cả. Thủ đoạn thông thường, không có cách nào rửa trôi những người này, vậy cũng chỉ có thể quét thẳng mặt. Nhớ tới lịch sử phát triển Mai Thép ngày đó, chẳng phải Thẩm Hoài sau khi tắm máu mới chính thức hình thành nền tảng để cuộc khởi đó sao? Nghĩ đến đây, Trương Bân sợ hãi toát mồ hôi lạnh. May mà thành tích trong huyện mấy năm nay của ông ta rất ổn định, khiến huyện trên cơ bản là hài lòng, bằng không lần này nói không chừng ông ta cũng bị cuốn vào. Lại nghĩ, có lẽ Thẩm Hoài chỉ đích danh Trương Văn Tuyền nhận chức tổ trưởng tổ trụ bị lúc này, kết cục của Từ Thịnh cũng đã định trước rồi. Trương Văn Tuyền thấy sắc mặt Trương Bân trầm ngâm, không biết ông ta có hiểu được hay không, lại hỏi, đúng rồi, người tên Tôn Tốn này, anh thấy quen thuộc không? Ừ, Trương Bân gật đầu, Tô Tốn là anh rể của cô Chu. Chu Ngọc, chị gái của cô Chu là bạn học trung học cùng với chủ nhiệm Vương. Hiện tại Tôn Tốn hình như đang làm phó giáo sư trong một trường đại học ở Mỹ, 33, 34 tuổi, coi như tuổi trẻ tài cao hiếm có, cũng xem như người có tiếng tăm trong huyện. Trương Cục, sao đột nhiên lại nhắc đến anh ta vậy? Tôn Tốn và Chu Ngọc dù tuổi trẻ tài cao như thế nào bên nước ngoài, Trương Bân cũng không nghĩ có quan hệ gì. Trong huyện có nhiều giáo sư có danh tiếng, ra nước ngoài công tác đạt được những thành công nhất định cũng có không ít người. Viện sĩ còn có vài người, đều chưa hẳn đem lại lợi ích cho huyện hay đem lại lợi ích trực tiếp cho Trương Bân. Ở huyện muốn tiến cử các nhân tài cao cấp. Nhưng cơ sở và điều kiện ở huyện còn hạn chế, cho nên thu hút công tác phải từ Hà Phổ đi ra. Trương Văn Tuyền nói, Tôn Tốn khá có tài trong phát triển ngành giáo dục. Cục giáo dục cùng trong huyện bên này đã là công tác tư tưởng với vợ chồng Tôn Tốn. Nếu việc này có thể thành công, cũng là thành tích cục giáo dục và huyện trong công tác tuyển cử nhân tài. Hơn nữa, ở huyện đối với chức viện ban đầu yêu cầu rất cao, chúng ta cũng chỉ có thể đi ra ngoài tiến cử nhân tài. Trong huyện phạm vi nhỏ, tầm nhìn cũng thật hẹp hòi, công tác không thể nào khiến huyện hài lòng. Trương Bân xác nhận sau lưng Trương Văn Tuyền có người chỉ điểm. Đương nhiên cũng sẽ không ngốc mà hỏi rõ ràng, ông ta còn không có tư cách này. Tóm lại, để sau này hỏi Trương Văn Tuyền sao vậy? Chương 727, sương mù vụ việc của Từ Thịnh tác động mạnh đến hệ thống giáo dục huyện Hà Phổ làm lòng người hết sức bàng hoàng, Thẩm Hoài thì đến Nam Viên dự tiệc chia tay Hùng Văn Bân. Lệnh điều Hùng Văn Bân đã được thị ủy chính thức ban hành, hai ngày nữa sẽ đến Nghi Thành nhậm chức. Tiệc chia tay là do bí thư thị ủy Trần Bảo Tề thay mặt tổ chức, mời người nhà Hùng Văn Bân cùng dùng cơm. Ngoại trừ Cao Thiên Hà, Ngô Thành Chấn, tất cả thành viên trong bộ máy đều mang theo người nhà cùng tham dự. Ngô Hải Phong đã đến mặt trận Tổ quốc tỉnh nhậm chức cũng từ Từ Thành nhanh chóng trở về. Hùng Văn Bân là ủy viên bộ máy thường vụ, kiêm phó thị trưởng thường vụ, bí thư khu ủy Đường Áp, tính ra cũng đã một năm rưỡi đảm nhiệm chức cao nhất trong bộ máy quyền lực Đông Hoa, thâm niên có thể xem là ngắn nhất. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp sắt thép thành phố Đông Hoa trong thời gian ngắn ngủi 4-5 năm đã hình thành quy mô đạt 8 triệu, trở thành thành phố phát triển sắt thép xếp hàng top 5 trong nước, phương diện này có công lao của Mai Thép, có Tỉnh Thép, Chế Thiết Phú Sĩ và các xí nghiệp tư nhân trong ngoài cùng tranh giành công lao, tương đối lớn còn lại chính là công lao của Hùng Văn Bân trong giai đoạn những năm 80 xây dựng cơ sở nhà máy thép hùng hậu ở thành phố. Cho nên sau khi Đàm Khải Bình rời khỏi Đông Hoa, Hùng Văn Bân từ một cán bộ cấp cục bình thường, vượt qua rất nhiều cán bộ có lý lịch kinh nghiệm thâm niên hơn mình, trực tiếp tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ, rất nhiều người kinh ngạc, nhưng cũng có nhiều người lại cảm thấy như vậy là điều đương nhiên. Trong lúc Hùng Văn Bân giữ chức phó thị trưởng thường vụ kiêm bí thư khu ủy Đường Áp, thành tích cũng rất xuất sắc. Nếu không phải là lý lịch cá nhân của Hùng Văn Bân thật sự kém hơn một chút, hơn phân nửa số người sẽ không hoài nghi sau khi Cao Thiên Hà lui về tuyến 2, cán bộ Đông Hoa ai có thể tranh giành vị trí thị trưởng với ông ta. Trên tỉnh điều Ngô Hải Phong, Hùng Văn Bân rời khỏi Đông Hoa, rất nhiều người kinh ngạc, nhưng có quá nhiều sương mù khiến người ta nhìn không thấu. Chu dù là Trần Bảo Tề từ chỗ Triệu Thu Hoa cũng không có quá nhiều tin tức trợ giúp lão nhìn rõ mọi thứ mù mờ phía sau. Chí ít ở ngoài mặt, Trần Bảo Tề đứng đầu Triệu Hệ ở Đông Hoa có thể cùng địa vị ngang với Mai Thép Hệ, lần này quả là thiệt hại lớn đó. Ngoại trừ Ngô Hải Phong, Hùng Văn Bân dời đi, một tín hiệu rõ ràng hơn chính là hai người được chọn tiếp nhận vị trí bí thư khu ủy Đường Áp, phó thị trưởng thường vụ của Hùng Văn Bân theo thứ tự là phó trưởng ban thư ký thị ủy Mạnh Kiến Thanh và phó thị trưởng Từ Thành Quách Thanh Trạch. Từng đảm nhiệm chủ nhiệm ban quản lý khu công nghiệp chữ Nam, bí thư đảng công ủy bởi vậy, trong mắt người bên ngoài, tất cả logic đều đã thông suốt. Bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh nửa năm qua thường xuyên có động thái đối với Mai Thép, đơn giản là muốn kìm kẹp Mai Thép trong không gian quyền lực Đông Hoa, nhằm lót đường cho nhiều người xuất ra nhập vào, vị trí lại càng thuận lợi hơn. Bởi vậy, tỉnh quốc đầu tham gia cổ phần luyện hóa Tân Phổ, thậm chí đầu năm tập đoàn Hoài Thang và Tân Phổ góp vốn xây dựng thị trường giao dịch than đá, tham dự bỏ vốn đầu tư xây dựng đường sắt từ Đông. Cũng có thể nói là đã thông suốt, có thể xem là đối với Mai Thép đã hoàn toàn thẩm thấu mọi người đương nhiên cũng sẽ cho rằng Thẩm Hoài đối với việc này sẽ bất mãn, phẫn nộ. Ngô Thành Chấn nheo mắt lại, nhìn Thẩm Hoài ngồi ở bàn trên. Thẩm Hoài đang ngồi nghe điện thoại ở vị trí trước. Nét cười nơi khóe miệng tự như trời sinh ra đã vậy, nhận điện thoại tiếp theo, khóe miệng cong lên độ cong cũng gần như không thay đổi nhiều, cho nên có thể nói tiểu tử này là có thói quen giả cười. Khi Thẩm Hoài tắt điện thoại, chú ý thấy Ngô Thành Chấn đang đánh giá mình, cười hỏi Cao Dương, trưởng ban thư ký Cao. Hay là chúng ta cùng đi kính bí thư Trần, thị trưởng Cao một chút nhỉ? Nhìn thấy Thẩm Hoài cầm lấy chén rượu đứng dậy, Cao Dương không thể không hưởng ứng. Chỉ có điều tâm tình của anh ta không hề vui thích chút nào. Tâm tình của Cao Dương tất nhiên không vui rồi. Tin tức Hùng Văn Bân, Ngô Hải Phong được điều đi, ban đầu truyền xuống tỉnh, lòng Cao Dương tràn đầy chờ mong. Sau khi Hùng Văn Bân rời đi, hai chức phó thị trưởng thường vụ và bí thư khu ủy Đường Áp không có khả năng để một người kiêm nhiệm, cộng thêm Cao Thiên Hà lui về, thì giới quan trường Đông Hoa đã trống ra ba vị trí rất quan trọng. Cao Dương không hy vọng chức thị trưởng, phó thị trưởng thường vụ, nghĩ thầm cho dù nước lên thì thuyền lên, trong hai chức vụ trưởng ban thư ký thị ủy và bí thư khu ủy Đường Áp ắt mình sẽ được một, cũng không uổng công mình hơn một năm đi theo bán mạng cho Trần Bảo Tề. Ai có thể ngờ bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh lại lập tức sắp xếp kế kinh hệ. Như vậy có nghĩa là hai thành viên dòng chính của ông ta gồm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thị ủy Từ Thành Từ Bái đến chiếm chỗ đó, phá nát mộng đẹp của anh ta. Hùng Văn Bân dời đi. Thật sự cũng khiến anh ta không khỏi vô cùng khoái trá. Tâm tình Trần Bảo Tề cũng không vui vẻ gì. Sau khi Điền Gia Canh rời đi, Từ Bái trở thành một trong tám nhân vật quan trọng ở tỉnh Hoài Hải. Mai Thép Hệ bị đánh, cơ cấu quyền lực bậc nhất bị đánh tan, nhưng nền móng vẫn còn. Mà Quách Thành Trạch và Mạnh Kiến Thanh thuộc dòng chính của Từ Bái được điều nhập vào, sẽ khiến giới quan trường Đông Hoa càng không đơn giản, Trần Bảo Tề lão không có khả năng một tay che trời như trước. Ngoài ra, Trung Hải Dầu, Tỉnh Quốc Đầu tham dự đầu tư xây dựng luyện hóa Tân Phổ, hạm đội Hoài Hải đẩy mạnh công tác thiết lập căn cứ Tân Phổ, càng khiến kế hoạch mà Hồ Lâm mưu tính đã lâu đã hoàn toàn phá sản. Trần Bảo Tề có cảm giác Hồ Lâm đối với bên này ít nhiều có chút oán giận và bất mãn. Mà sau khi Ngô Hải Phong rời đi, ở tỉnh cuối cùng quyết định để Ngô Thành Chấn kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, mà không phải là Trần Bảo Tề được kiêm nhiệm. Cho dù ông ta biết, Triệu Thu Hoa cũng nói cho ông ta biết chuyện này rất có thể là Điền Gia Canh sử dụng kế ly gián, cảm giác khó chịu trong lòng khó có thể loại bỏ, thậm chí hoài nghi Ngô Thành Chấn có phải có liên hệ với Thẩm Hoài hoặc là cùng với ai ở tỉnh có hay không. Trong lòng Ngô Thành Chấn cũng không vui. Mục tiêu của gã ban đầu là muốn thay thế Cao Thiên Hà chủ trì công tác chính phủ. Ở tỉnh an bài gã kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, gã cũng đã biết rõ mình không có khả năng đảm nhiệm chức Chủ tịch thành phố, mà khả năng sau này trực tiếp thay Trần Bảo Tề gánh chức Bí thư Thị ủy cũng quá mức bé nhỏ, điều này nói gã làm sao có thể vui vẻ đây. Tiệc chia tay đến 8 giờ 30 phút thì chấm dứt, mọi người từ khách sạn Nam Viên lục tục rời khỏi. Trần Bảo Tề cũng sâu xa nói với Hùng Văn Bân mấy câu, giống như chỉ cần người đi, ân oán trước đây đều có thể giảm đi vài phần, phút cuối cùng lại làm như vô ý nói với Thẩm Hoài một câu, nghe nói đứa con lớn của Bí thư Tỉnh ủy Tô là Tô Khải Văn đến khu công nghiệp Chữ Nam đảm nhiệm chức phó bí thư đảng công ủy. Thẩm Hoài cậu cùng Tô Khải Văn hẳn là qua lại khá thân thiết, hẳn có nghe nói đến việc này chứ. Thẩm Hoài thật ra không biết chuyện Tô Khải Văn được điều đến khu công nghiệp Chữ Nam đảm nhiệm chức phó bí thư công ủy. Giờ nghe Trần Bảo Tề tiết lộ với hắn, cũng hơi sững sờ, xoay mặt cười, nói, tôi chưa nghe nói đến. Có cơ hội tôi sẽ gọi điện hỏi Tô Khải Văn hỏi một chút. Cán bộ từ Đông Hoa đi ra, có thể phát triển, cũng là công do bí thư Trần Anh bồi dưỡng. Trần Bảo Tề nhìn mặt Thẩm Hoài, thấy vẻ mặt hắn ngạc nhiên không giống làm bộ, nghĩ thầm Thẩm Hoài đối với tin tức này cũng không cần che giấu làm gì. Bèn không nói thêm lời nào, thấy tài xế lái xe lại đây, thì phất tay với Hùng Văn Bân. Ngô Hải Phong, Lão Ngô, Lão Hùng, tôi về trước nhé. Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân, Ngô Hải Phong nhìn theo Trần Bảo Tề lên xe riêng rời khỏi. Hùng Văn Bân cười, hạ nhỏ giọng hỏi Thẩm Hoài, cậu có chú ý không, phó trưởng ban thư ký Cao không tự mình đưa bí thư Trần về đó. Thẩm Hoài gật đầu, tỏ vẻ chú ý tới tình hình này. Cao Dương vẫn là phó trưởng ban thư ký của Trần Bảo Tề, trước kia đều do Cao Dương lái xe ban đêm đưa Trần Bảo Tề quay về chỗ ở, rồi mới quay về nhà. Tình hình trước mắt thế này, có thể giải thích rằng Trần Bảo Tề rời khỏi Nam Viên có hoạt động bí mật gì đó không muốn Cao Dương tham dự. Hoặc là chính Cao Dương không hề được Trần Bảo Tề tín nhiệm như trước đây nữa. Mà ban đầu khi Điền Gia Canh ở tỉnh đề nghị Ngô Thành Chấn kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, thì ra là suy xét đến việc giữ cân bằng kết cấu quyền hạn thành phố Đông Hoa sau này, không thể để Ngô Thành Chấn mọi chuyện đều nghe theo lệnh Trần Bảo Tề. Có thể nói nước cờ này của Bí thư Tỉnh ủy Điền Gia Canh là cực hay. Chỉ có điều việc Tô Khải Văn đảm nhiệm phó bí thư đảng công ủy khu công nghiệp Chữ Nam, nghe xong vẫn khiến người khác đau đầu. Thẩm Hoài không kìm được than nhẹ, Tô Duy Quân đúng là có được sự kiên nhẫn của một tên cáo già. Tính kế hạng nhất, khó lòng phòng bị Tô Khải Văn đảm nhiệm phó bí thư đảng công ủy khu công nghiệp Chữ Nam thành phố Từ Thành. Chỉ có thể giải thích trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tô Duy Quân trong bộ máy ủy viên thường vụ đã chính thức kết thành đồng minh với Từ Bái. Điền Gia Canh đi rồi, tân bí thư tỉnh ủy mới thay thế lão vẫn còn là một màn sương mù, vận mệnh tỉnh Hoài Hải 5 năm nữa sẽ hình thành quyền lực như thế nào, bây giờ vẫn chưa thể kết luận. Nhưng trong tỉnh ủy, Triệu Thu Hoa liên kết với trưởng ban tổ chức đới nghị, Từ Bái liên kết trưởng ban thư ký Tô Duy Quân đã hình thành kết cục nhất định. Sau khi Mạnh Kiến Thanh và Quách Thành Trạch nhận chức ở Đông Hoa, rất có thể sẽ lôi kéo Chu Kỳ Bảo và Đàm Khải Bình, thế lực còn sót lại ở Đông Hoa. Đàm Khải Bình bị bước đi khỏi Đông Hoa, Tô Duy Quân lại xa cách với Tống Hệ, đầu nhập nhà khác cũng là điều hợp lý. Điền Gia Canh đi rồi, Từ Bái chính là trụ cột vững vàng của kế kinh hệ ở Hoài Hải. Tô Duy Quân chủ động dựa vào Từ Bái, không có gì kỳ lạ. Nói không chừng hành động này khiến ông ta càng có khả năng lên hàng cao hơn ở tỉnh ủy. Khiến cho Thẩm Hoài đau đầu chính là, một khi Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh đến Đông Hoa. Thu nạp đám cán bộ còn sót lại bên dưới, tung tín hiệu ra ngoài tiến thêm một bước gia tăng khoảng cách với Mai Thép Hệ, có lẽ đây đúng là chủ ý của Từ Bái. Thấy tài xế đến, Thẩm Hoài lấy áo khoác phủi phủi lớp bụi, nói, được. Tẩy bài này xáo trộn như vậy, chúng ta đành làm người theo đuôi một chút vậy, văng bần đến Nghi Thành, chỉ sợ công tác càng khó hơn. Ngô Hải Phong cảm khái nói. Điền Gia Canh đề cử Hùng Văn Bân đảm nhiệm ủy viên dự khuyết tỉnh ủy, nhưng Hùng Văn Bân ở Nghi Thành cuối cùng có thể phát triển đến mức kia, tỉnh không công khai ủng hộ. Triệu Thu Hoa, Từ Bái, hai tuyến đều đi không thông. Sẽ rất khó trông cậy vào tân bí thư tỉnh ủy có thể quyết đoán, trực tiếp để Hùng Văn Bân chủ trì công tác chính quyền Nghi Thành. Trong quan trường, chìm nổi nửa đời người, Hùng Văn Bân sẽ không ngay cả cái này cũng không rõ, cười nói. Có thể được làm nhiều việc dĩ nhiên là được rồi. Nếu không thể làm được nhiều việc, mà làm những việc nhỏ trong tay trước, cũng không có gì không tốt, chủ nhiệm Ngô cũng khó có cơ hội quay trở lại Đông Hoa, hay là chúng ta tìm một chỗ uống rượu đi. Thẩm Hoài đề nghị, Triệu Đông, Dương Hải Bằng bên kia, tôi cũng sẽ gọi điện nói họ tới, không có cơ hội đến dự tiệc chia tay lão Hùng. Hôm nay là uống hai quán vậy. Ngô Hải Phong gật đầu đồng ý luôn. Tình cảm chia biệt mãnh liệt, Hùng Văn Bân chắc sẽ không từ chối. Bạch Tố Mai đưa Thất Thất về ngủ trước, Hùng Đại Linh nghe được Triệu Đông, Dương Hải Bằng bọn họ cũng sẽ qua, liền lôi kéo chị cô cùng sang góp vui. Chương 718, mưu kế sâu xa. Hùng Văn Bân muốn Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh ngày mai sau khi đến Đông Hoa thì gặp mặt, giới thiệu cán bộ thuộc phân công quản lý ngành. Sau đó thu dọn đơn giản, trước hết đến Nghi Thành nhậm chức, không muốn làm quá nhiều tiệc tiễn đưa. Đám người Triệu Đông, Dương Hải Bằng cũng hiểu được tâm tư của Hùng Văn Bân, không rêu rao âm ỉ, nhưng tiệc tiễn đưa mà không uống một chút rượu cũng cảm thấy không phải tư vị. Thẩm Hoài sắp xếp, buổi tối đưa người nhà Hùng Văn Bân từ Nam Viên kéo qua lại tụ họp một lần nữa. Xe rẽ vào đường lớn chữ Khê, hai bên đèn đuốc sáng trưng. Trong hai năm qua, khu mới Mai Khê ở bờ Tây Hồ Mai Khê, tập trung lực lượng phát triển phía Nam đến đường cao tốc ven sông, phía Bắc đến khu vực giữa đường quốc lộ Hạ Mai. Hà Tây, ngoại trừ đưa vào phát triển vững bước khu công nghệ cao của hơn 100 doanh nghiệp, lấy đường lớn chữ Khê làm quy mô xây dựng đô thị trung tâm, thời gian 2 năm cũng đạt đến một trình độ cao mới. Khi Thẩm Hoài rời khỏi Mai Khê, đầu Tây cầu lớn chữ Khê chỉ có khách sạn quốc tế Bằng Duyệt, hai tòa cao ốc Hoài Năng. Tòa cao ốc Hải Phong vừa mới đặt nền móng xong, lúc này thì cao lầu san sát, thêm khu nhà ở quy mô hai bên. Và thị trấn Mai Khê kẹp giữa sông mà đứng, đoạn đông nam thành phố Đông Hoa hình thành quy mô khu thành mới tinh, không nhỏ. Tuy nhiên, vùng đất Tranas Hoàng Kiều ở giữa khu thành chính và khu mới Mai Khê, trước kia thuộc vùng ngoại ô Đông Thành, ước chừng chiếm khoảng mấy chục mét vuông vẫn nằm trong trạng thái khai thác, bên đường lại đây rõ ràng lụi bại không chịu nổi. Theo tính toán của Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân, tiến hành mở rộng chỉnh thể khu gần vùng ngoại ô và thị trấn Hoàng Kiều khiến khu thành phát triển về hướng Nam, dung hợp triệt để với khu mới Mai Khê có thể khiến phát triển thành phố Đông Hoa nâng lên một độ cao mới. Chỉ có điều có đôi khi không thể mọi chuyện đều như ý, Ngô và Hùng đều đi, Dương Ngọc Quyền sang năm cũng muốn lui về tuyến 2, Thẩm Hoài đã không còn cách nào trực tiếp can thiệp quyết sách của thành phố, rất nhiều quy hoạch phạm vi cấp thành phố hắn không thể thúc đẩy nữa. Ở trên xe, Thẩm Hoài cùng Hùng Văn Bân, Ngô Hải Phong bàn rất nhiều ý tưởng của hắn về việc huyện Hà Phổ thành lập học viện chuyên nghiệp tổng hợp, có chút vấn đề hắn cũng muốn hỏi ý kiến của hai người Hùng, Ngô. Ngô Hải Phong nhẹ nhàng thở dài nói, viện y học, viện sư phạm, học viện công nghiệp sáp nhập thành lập đại học tổng hợp. Ở thị trấn Hoàng Kiều quy hoạch xây dựng viên khu giáo dục, hơn nữa xây dựng trung tâm thương mại khu vực mới và trung tâm hành chính mới, thì sẽ kéo theo một hệ thống của khu vực mới. Có thể để khiến hệ thống giáo dục thành phố Đông Hoa tiến vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Đáng tiếc, việc trì hoãn này không biết phải trì hoãn bao nhiêu năm. Ý tưởng thành lập đại học mang tính tổng hợp hoàn toàn không phải là quan niệm nhất thời của cá nhân Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân hay Ngô Hải Phong, mà là hệ thống giáo dục của thành phố Đông Hoa và chính quyền thành phố. Thành ủy Đông Hoa rất sớm trước đó đã có ý tưởng. Công việc dự trù kế hoạch tương quan cũng đang làm. Tuy nhiên thành phố Đông Hoa hiện nay đang có 4 trường đại học chuyên nghiệp, mấy chục năm qua phát triển, các trường đều có ý nghĩ phát triển tương đối, muốn sáp nhập dung hợp phát triển thành đại học tổng hợp, ngoại trừ thành phố cần có đủ quyết tâm ra thì còn cần nhập vào nguồn tài nguyên thật lớn. Những thứ này đều không phải là thứ Đông Hoa trước đó có thể gánh vác. Chỉ có điều, sản nghiệp địa phương muốn đạt được thêm một bước phát triển, đặc biệt là tương lai xác định phải hướng đến ngành chế tạo tiên tiến, phát triển phương hướng sản nghiệp kỹ thuật hiện đại, cao cấp. Sau lưng không có cơ sở nghiên cứu khoa học tương đương tiêu chuẩn là mãi không đủ. Nếu như chỉ suy xét theo sự phát triển của một xí nghiệp, quả thực không cần phải nghĩ quá nhiều. Mai Thép năm gần đây đầu tư gần 100 triệu tiền nghiên cứu khoa học phát triển viện nghiên cứu, chủ yếu dùng hấp thu, tiêu hóa công nghệ và kỹ thuật công nghiệp luyện kim tiên tiến trong ngoài nước, đã giành được bước tiến nhảy vọt. Mô hình ứng dụng công nghệ và kỹ thuật bắt chước dễ dàng, nhưng Mai Thép muốn xí nghiệp sắt thép vượt qua hải ngoại, từ xí nghiệp công nghiệp trình độ kỹ thuật tiên tiến bước vào xí nghiệp công nghiệp trình độ kỹ thuật dẫn đầu, hình thành ưu thế kỹ thuật của mình. Cho nên, việc cần làm cũng quá nhiều rồi. Mà suy nghĩ từ góc độ phát triển tụ quần sản nghiệp toàn khu vực thì công việc cần làm càng nhiều. Hùng Văn Bân khẽ thở dài, thành phố mấy năm gần đây khả năng thúc đẩy thành lập đại học tổng hợp không cao. Bất luận là Trần Ngọc Tề hay là Quách Thành Trạch đến Đông Hoa nhận chức đều không thể kỳ vọng bọn họ sẽ có tầm nhìn 2-30 năm thậm chí càng dài lâu đối với kế hoạch phát triển của Đông Hoa. Chỉ là huyện Hà Phổ muốn tiến hành thành lập mấy trường trung cấp phát triển thành học viện tổng hợp. Khó khăn rất lớn nha. Vẻn vẹn trong thời gian 3 năm thiết lập ngành học và sắp xếp cơ sở trường học thì anh phải làm tốt việc chuẩn bị đầu tư vào 1 tỷ đồng, nhưng cần suy xét đến lực cản của địa phương phía huyện lấy 80 triệu ra tăng tiền lương cho giáo viên cấp trung tiểu học. Toàn thể giáo viên vui mừng không xiết, phía huyện ý kiến phản đối cũng không lớn, tự có nền tảng thực tế khác. Tuyệt đại đa số mọi người là thiển cận, chỉ quan tâm lợi ích trước mắt, sẽ không quan tâm một ý kiến quan trọng liên quan đến tầm nhìn 10 năm, sau 20 năm đối với sự phát triển địa phương. Tài chính địa phương trong dăm 3 năm lấy ra số tiền 800 triệu. 1 tỷ đi trợ cấp sửa chữa cầu đường thì mọi người đều có thể ủng hộ. Nhưng tài chính địa phương lấy ra số tiền 800 triệu, 1 tỷ đi phát triển một trường đại học địa phương không được xem là lợi ích hiện thực, lời chê trách sẽ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Cộng thêm đám đối thủ như hổ rình mồi, Mai Thép hơn nửa năm sẽ gặp phải nguy cơ lần nữa, cũng không phải là sự việc gì ngoài dự liệu. Thẩm Hoài gật gật đầu nói, vấn đề tài chính của địa phương gặp rất nhiều khó khăn, bản thân tài chính cũng không đủ tiêu. Hiện tại Bộ Giáo dục công khai thực hiện chính sách cổ vũ phát triển mở học viện. Tôi nghĩ do xí nghiệp địa phương ra mặt liên hợp Hoài Đại, có thể tạm thời bắt lấy danh tiếng Hoài Đại, trước tiên phát triển học viên tổng hợp lấy các ngành học chính như luyện kim, công nghệ hóa chất cơ giới và tin tức tự động hóa. Hùng Văn Bân liền nói, tập đoàn khai thác phát triển Mai Khê và tập đoàn Kinh Đầu có thể bỏ vốn tham gia xây dựng học viện tổng hợp là tốt nhất. Tương lai tài chính địa phương dư giả rồi, tiến một bước thêm vào khoản chi, cũng không có quá nhiều phiền toái. Có điều trước mắt do Mai Khê và Kinh Đầu tham gia bỏ vốn. Trở ngại lại lớn nhất tuy rằng đám người Hà Thanh xã. Lý Phong, Quách Toàn, Hoàng Tân Lương ở lại khu đường áp thị lực khống chế đối với tập đoàn khai thác phát triển Mai Khê rất mạnh. Nhưng đồng thời tập đoàn khai thác phát triển Mai Khê là xí nghiệp có vốn đầu tư quốc gia, Mạnh Kiến Thanh đảm nhiệm bí thư khu ủy đường áp và Chu Kỳ Bảo chủ trì công tác chính quyền khu đường áp đều có quyền phủ nhận đối với ý tưởng đầu tư của tập đoàn khai thác phát triển Mai Khê. Đây chính là chướng ngại rất lớn. Cũng chính là nói rằng, Mạnh Kiến Thanh đến khu đường áp, chưa chắc có năng lực kéo Quách Toàn từ bí thư tổ đảng tập đoàn khai thác phát triển Mai Khê lên vị trí tổng giám đốc. Nhưng nếu như hắn ta muốn tập đoàn khai thác phát triển Mai Khê chẳng làm được việc gì thì vẫn có năng lực cản trở đấy. Thẩm Hoài không tiếp xúc gì với Quách Thành Trạch, tiếp xúc với Mạnh Kiến Thanh cũng có hạn, không rõ sở thích của Quách Thành Trạch và Mạnh Kiến Thanh. Quan trọng hơn là sau lưng Quách Thành Trạch và Mạnh Kiến Thanh chính là ý chí của Từ Bái, lại càng làm Thẩm Hoài hiện nay khó lay động. Thẩm Hoài ngẫm nghĩ một chút, nói, thật sự không được, thì để tập đoàn khai thác phát triển Mai Khê rỗng ruột, lợi tức đất đai cũng nên nhập vào tài chính hạch toán rồi. Ngô Hải Phong ở bên cạnh lên tiếng, tôi nghĩ đây đại khái cũng việc mà sau khi Mạnh Kiến Thanh lại đây muốn làm nhất đấy. Thẩm Hoài cười cười. Nói, hắn muốn làm như vậy, chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản. Về sau lợi tức đất đai nhập vào dự toán thu vào của tài chính địa phương, cũng là chiều hướng phát triển. Đối với Trung ương, thậm chí muốn nhập bộ phận này vào dự toán tài chính Trung ương, có thể sẽ vì lực cản quá lớn mà thực hiện không được. Tập đoàn khai thác phát triển Mai Khê ngoài nắm giữ cổ phiếu, tham gia chia hoa hồng với các xí nghiệp Mai Khê thì nơi thu nhập quan trọng nhất vẫn là chuyển nhượng tiến hành khai thác phát triển đất đai nơi ở, thương mại, công nghiệp phạm vi khu mới Mai Khê. Thu nhập về chuyển nhượng đất ở hạng mục thương mại. nơi ở và công nghiệp của khu mới Mai Khê năm nay rất có thể sẽ đạt tới mức lớn hơn 1 tỷ 2. Mặc dù lượng lớn lợi nhuận đất đai dường như đều dùng cho xây dựng đầu tư cơ bản khu mới Mai Khê, nhưng lượng tiền lớn như vậy lưu chuyển nội bộ tập đoàn khai thác phát triển Mai Khê sẽ tạo thành quyền hành cho tập đoàn khai thác phát triển Mai Khê rất lớn, mà trong đó có bóng dáng chính quyền khu đường áp. Mà dự toán chi tiêu tài chính chính quyền khu đường áp năm nay có thể sử dụng cũng 800 triệu mà thôi. Cái này giống với phân phối quyền sở hữu tài sản của huyện Hà Phổ. Dự toán chi tiêu tài chính địa phương của huyện Hà Phổ năm nay có 700 triệu. Mà năm nay lượng tiền tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ xuất ra có thể vượt quá 2 tỷ, chỉ vì do Thẩm Hoài một tay nắm giữ, cho nên khác biệt không lớn. Mà sau khi Mạnh Kiến Thành đến Đông Hoa, hơn phân nửa sẽ không dễ dàng chịu để quyền sở hữu đất đai lớn như vậy nằm ngoài hệ thống dự toán của chính quyền khu đương áp, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước tiến hành phân phối nhằm khống chế, giữ cân bằng đối với tập đoàn khai thác phát triển Mai Khê. Lợi nhuận đất đai thuộc về địa phương cuối cùng nhập vào thu nhập dự toán tài chính địa phương, đều là sự việc trong vòng nguyên tắc. Thẩm Hoài sẽ không ngăn trở gì. Tuy nhiên xí nghiệp mà tập đoàn khai thác phát triển Mai Khê tham gia cổ phần, lợi nhuận về sau không hề lấy ra tiến hành phân phối giữa các cổ đông, mà là trực tiếp tiến hành tái đầu tư các xí nghiệp, tương lai có thể vượt qua sự khống chế của chính quyền Mạnh Kiến Thanh và Chu Kỳ Bảo, đạt được mục đích khiến tập đoàn khai thác phát triển Mai Khê rỗng ruột hóa. Hùng Văn Bân ngẫm nghĩ rồi nói, nếu nói như vậy, tốt nhất để Quách Toàn về Mai Thép Kim chủ tịch hội đồng quản trị. Thẩm Hoài gật gật đầu. Hoàng Tân Lương sớm đã được điều về khu đường áp. Để kiêm nhiệm hai chức, chủ nhiệm ủy ban quản lý và bí thư đảng công ủy khu mới Mai Khê. Thẩm Hoài đồng thời cũng cần chuẩn bị tốt cho hai người Hà Thanh Xã và Lý Phong có thể sẽ bị điều khỏi khu đường áp. Quách Toàn trở về Mai Thép trực tiếp khống chế tập đoàn khai thác phát triển Mai Khê rỗng ruột hóa, trước tiên tăng mạnh tiến trình xây dựng xí nghiệp tổng bộ tập đoàn Mai Khê bị nhược hóa, thì có thể đảm bảo nền móng của Mai Thép ở Mai Khê không bị thẩm thấu, phá hư. Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân, Ngô Hải Phong ở trong xe thảo luận sự việc, cũng không nghĩ tới xe đã dừng một lúc trước khách sạn quốc tế Bằng Duyệt. Vẫn là Hùng Đại Linh đời không kiên nhẫn, đi tới cách cửa kính xe hỏi, bố, bác Ngô, có phải mọi người muốn tiếp tục nói chuyện trong xe không thế? Thẩm Hoài lúc này ý thức được xe đã dừng rồi, mấy người Triệu Đông, Chu Tri Bạch, Dương Hải Bằng lúc này cũng từ trong đại sảnh khách sạn đi ra nghênh tiếp, cười nói với Ngô Hải Phong và Hùng Văn Bân, ôi, bọn họ hơn phân nửa cứ tưởng chúng ta tự cao tự đại, cần bọn họ ra nghênh tiếp đây. Hùng Văn Bân cười ha hả nói, về sự phát triển địa phương Đông Hoa thì có nói cũng không hết chủ đề. Hai ngày này có thể cố gắng tán gẫu. Hai ngày nữa đầu óc tôi sẽ tập trung về vấn đề Nghi Thành. Đến lúc đó vẫn tiếp tục quan tâm Đông Hoa, thì tôi không đủ tư cách nữa rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 729.1, chú Triệu Đông, Tiếu Minh Hà ôm đứa con bụ bẩm đi ra. Thẩm Hoài véo véo khuôn mặt trắng mịn của cậu bé, gọi tên mụ của cậu bé hỏi. Quả quả, con biết chú không? Có biết gọi không thế? Cậu bé gọi một tiếng chú, ngọng liếu ngọng lô, rụt rè nhìn Thẩm Hoài một lát, cái đầu nhỏ quay lại, ánh mắt đen lấy tìm mẹ, dường như không xác nhận cách xưng hô này. Mọi người thấy vậy đều cười, Thẩm Hoài thấy quái lạ liền hỏi bọn Dương Hải Phong, các anh cười gì, cậu bé không gọi sai mà. Dương Hải Bằng cười nói, khi Minh Hà vừa kéo con trai cô ấy qua đây, lần lượt gọi mọi người. Chỉ vào Triệu Đông cũng là một tiếng chú, thiếu chút nữa Triệu Đông rơi nước mắt. Thẩm Hoài vỗ vỗ vai Triệu Đông, nhìn nhau cười. Hùng Đại Ni lại hối hận để thất thất sớm theo mẹ về ngủ, bằng không hai đứa trẻ chạy chơi cùng nhau cũng thật thú vị. Hơn 4 năm qua, chỗ hổng thị trường sắt thép rất lớn kéo theo gió nổi mây phun của ngành công nghiệp sắt thép trong nước, mà chủ lực là xí nghiệp gang thép có đầu tư của nhà nước còn khó khăn chuyển mình trong vùng lầy của thể chế. Vì thích ứng thị trường ngày càng mở rộng, vì khắc phục khiếm khuyết thói quan liêu ngày càng nghiêm trọng mà dãy dùa. Mai Thép có thể quả quyết cắt hết tất cả gánh nặng, lấy tư thái vô địch tiến qua bão táp, là đạt được cơ sở thành công to lớn. Nhưng mà nếu không có nhóm người như Triệu Đông, coi công xưởng là nhà, kính dân thanh xuân tinh hoa nhất trước nay chưa từng có của đời người, thì Mai Thép cũng không thể có huy hoàng ngày hôm nay. Cá nhân Triệu Đông tham gia cải tạo một nhà máy, tham gia chủ trì xây dựng hai nhà xưởng và nhà máy Tân Phổ, ngày nào cũng làm việc đến đêm khuya mới nghỉ, đại đa số thời gian thường ngủ ngay tại lều ký túc xá của công trường. Đúng là có bọn họ cải tạo nhà máy cũ, xây dựng nhà máy mới. Cho nên nhà máy Tân Phổ mới có thể rất nhanh xây xong với tiêu chuẩn cao, trình độ cao. Nhà máy thép Tân Phổ từ dự trù đến đưa vào sản xuất chỉ mất 21 tháng, mà nhà máy thép với quy trình kỹ thuật dài và quy mô đồng bộ, bản ghi chép trình độ xây dựng cao nhất khu vực Âu Mỹ cũng là thời gian xây dựng kéo dài 27 tháng. Nhà máy thép Tân Phổ cao cấp nhanh chóng xây xong đưa vào hoạt động, chất lượng vượt tiêu chuẩn, càng khiến lòng tin của các bên hợp tác như Tập đoàn Công nghiệp Minh Tư Tây Vưu, Thực nghiệp Phi Kỳ, Ngân hàng Berkeley đối với Mai Thép có lòng tin hơn, đồng thời cũng tin tưởng đối với tiềm lực thị trường và kinh tế quốc nội. Tuy kinh tế châu Á-Thái Bình Dương trước mắt đang chấn động kịch liệt, ngay cả các nước Nhật Hàn cũng khó khăn chỉ lo thân mình, Tập đoàn Công nghiệp Minh Tư Tây Vưu đầu tháng đưa ra quyết định đầu tư 10 triệu đô la Mỹ cho công nghiệp nặng Hoài Liên. Đầu tư 10 triệu đô la Mỹ, ở Đông Hoa không nổi sóng gì, mà lần đầu tư này của Tập đoàn Công nghiệp Minh Tư Tây Vưu chỉ là khúc dạo nhạc đem bộ phận chế tạo thiết bị xây dựng, mỏ, luyện kim của quốc nội nước Anh dời đến Trung Quốc. Ngoài ra, Tập đoàn Công nghiệp Minh Tư Tây Vưu sau khi dời chuyển toàn bộ sản lượng sắt thép, bộ phận luyện gang không xóa bỏ hoàn toàn. Xí nghiệp đầu tư nước ngoài mới đăng ký thành lập ở Tân Phổ, có ý cố vấn và cung cấp tài liệu luyện kim tự động hóa và phần mềm kỹ thuật. Vốn đăng ký của công ty dịch vụ kỹ thuật mới của Tập đoàn Công nghiệp Minh Tư Tây Vưu chỉ có 10 triệu đô la Mỹ, nhưng thực tế cũng đã tăng cường một khâu kỹ thuật yếu kém trong tụ quần công nghiệp sắt thép của Đông Hoa. Đồng thời Tập đoàn Thực nghiệp Phi Kỳ cũng tiến hành đầu tư cho công nghiệp nặng tàu thuyền Hàng Dương, chỉ có điều ngạch đầu tư ít hơn, chỉ 6 triệu đô la Mỹ. Từ đó cho thấy thế lực công nghiệp tư bản đứng sau Tập đoàn Công nghiệp Minh Tư Tây Vưu. Tập đoàn Thực nghiệp Phi Kỳ rất có lòng tin, có chờ mong đối với Mai Thép và thị trường trong nước, đồng thời có điều sầu lo về kinh tế châu Á, Thái Bình Dương trước mắt, động tác chuyển dời sản nghiệp còn chưa kiên quyết. Tuy nhiên, trong làn sóng dịch chuyển sản nghiệp thì Mai Thép là một trong những nơi nhận được nhiều lợi ích nhất. Nhưng nếu nói đến thành công của Mai Thép thì cũng không có bao nhiêu bí quyết, chỉ cần có thể có một xí nghiệp thép, có thể chỉnh đốn thanh lý triệt để như vậy, theo đuổi xu hướng kỹ thuật luyện kim trước mắt, kiên trì mở rộng thái độ khoan dung, có thể có một nhóm người hy sinh như vậy. Công tác đầu tư vốn cẩn thận, trong hoàn cảnh thị trường với chỗ hổng rất lớn lúc này thì làm lại thành công của Mai Thép không phải là ảo tưởng. Thành công to lớn mấy năm nay cũng hoàn toàn không phải chỉ một mình Mai Thép, nhưng thành tích của Mai Thép chói mắt như vậy, chẳng qua cũng là một trong các mắt xích có thể làm nổi bật, xuất sắc mà thôi, còn những ngọt bùi đắng cay trong đó thì chỉ có người đặt mình vào trong đó mới có thể biết được mùi vị này. Ngoại trừ đám người Triệu Đông, Dương Hải Bằng thì Tôn Khải Nghĩa hai ngày này ở nội địa cũng chạy tới tham gia tiệc rượu tiễn Hùng Văn Bân. Ông ta cảm giác lẫn lộn đi tới bắt tay với Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân và Ngô Hải Phong. Thẩm Hoài cười hỏi Tôn Khải Nghĩa, việc ở huyện hai ngày nay cũng nhiều, cháu không có thời gian tiếp chú hai. Sau này chú hai đến Đông Hoa, mọi chuyện đều tốt, không vội trở về thì ở lại Đông Hoa thêm hai ngày. Tôn Khải Nghĩa cười nói, mấy ngày nay Hồng Kông nóng lắm, chạy đến Đông Hoa nghỉ hè rồi, cũng không vội trở về. Ân oán trước đây đã tiêu tan, con người cuối cùng cũng phải cúi đầu với hiện thực. Cho dù Tôn Khải Nghĩa nắm chắc hơn 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư của Tập đoàn Trường Thanh tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương thì cũng không ngoại lệ. Tình hình kinh tế châu Á, Thái Bình Dương vẫn có xu thế chuyển biến xấu, Tập đoàn Trường Thanh đầu tư ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ thì cũng khó làm tốt, tổn thất có thể hình dung là thê thảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, nửa năm trước đã kịp thời đóng cửa ngành công nghiệp nhẹ chế tạo thiết bị điện tử của Malaysia, Thái Lan, mượn sự phối hợp của Mai Thép, dần dần chuyển dời sản nghiệp công nghiệp nhẹ, du lịch, khách sạn tương đối quy mô đầu tư hướng vào sản nghiệp vận tải đường thủy, vùng mỏ Đông Nam Á, đã giảm bớt tổn thất đầu tư của Tập đoàn Trường Thanh ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương với mức độ lớn nhất. Đặc biệt là đầu tư dịch chuyển sản nghiệp vận tải đường thủy, vùng mỏ chỉ dựa vào nghiệp vụ mà Sở Mai Thép cung cấp. Trong tình hình kinh tế chấn động kịch liệt trước mắt thì việc lợi nhuận vẫn có thể duy trì tốt đã là điểm sáng hiếm có trong màn tối tăm rồi. Hơn nữa trước đây quyết sách đầu tư góp vốn chính xác đối với nhà máy điện Mai Khê, cảng Mai Khê, nhà máy thép khiến Tôn Khải Nghĩa bảo vệ được vị trí phó tổng giám đốc khu vực châu Á, Thái Bình Dương, phó tổng giám đốc tài chính cấp cao Tập đoàn Trường Thanh. Hiện thực chính là tàn khốc ở điểm này. Tuy cá nhân Tôn Khải Nghĩa cũng có 20-30 triệu đô la Mỹ trong quỹ gia tộc, Nhưng chân chính chống đỡ ông ta ở địa vị thế giới thương mại Trung Quốc vẫn là chức phó tổng giám đốc tập đoàn Trường Thanh với lương một năm cao tới con số 1 triệu đô la Mỹ. Một khi vứt bỏ vị trí này thì ở thế giới thương mại Trung Quốc, Tôn Khải Nghĩa cũng chỉ có thể coi là nhà giàu mới nổi đời thứ hai, đời thứ ba trong 3-4 dòng mà thôi. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, gầy gò của Thẩm Hoài, Tôn Khải Nghĩa tự nhiên vẫn xem thường nhân phẩm của hắn, nhưng trong thế giới tư bản tàn khốc, có thể giành được coi trọng đấy, từ trước tới giờ đều là thực lực vượt qua thử thách. Mọi người đều đem những thứ như nhân phẩm, đạo đức ném vào sọt rác dơ bẩn rồi. Chương 729.2, chú Tôn Khải Nghĩa lúc này còn nhớ rõ vào tháng trước khi Thẩm Hoài nhận lời mời tham dự của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Trường Thanh đã nói một câu, Tập đoàn Trường Thanh muốn trở thành thế lực tư bản sản nghiệp hạng nhất chân chính thì cuộc khởi tại thị trường nội địa mới chính là cơ hội duy nhất có thể nắm bắt. Tôn Khải Nghĩa dĩ nhiên có thể nghĩ ra vô số lý do để phản bác Thẩm Hoài, nhưng lại không thể không thừa nhận. Thẩm Hoài nói năng có khí phách, lời nói rất có tính cổ. Động là nhân tố có tính mấu chốt thúc đẩy hội đồng quản trị cuối cùng thành lập tổng bộ khu Trung Quốc ở Tân Phổ. Điều này cũng có nghĩa là bước đệm để tập đoàn Trường Thanh tham gia xây dựng quy mô mô lớn với cảng Tân Phổ, hợp tác chiều sâu với Mai Thép, không phải cá nhân Tôn Khải Nghĩa có thể ngăn trở. Nếu như ông ta không tham dự vào, Tôn Khải Thiện cùng với thành viên hội đồng quản trị khác bị Thẩm Hoài và Mai Thép mê hoặc sẽ đá ông ta ra ngoài đầu tiên. Mà dứt bỏ những thành kiến cũng như ân oán cá nhân trước kia thì thành tựu mà Mai Thép cuộc khởi cũng không phải Tôn Khải Nghĩa có thể bỏ qua. Ông ta cũng không phải là người vì cá nhân bị yêu ghét khống chế, ông ta cũng biết nguyên tắc hướng đến cái lợi tránh cái hại. Tôn Khải Nghĩa lần này đến nội địa có 4 công việc quan trọng, một là tiếp tục thúc đẩy xây dựng căn cứ chế tạo thiết bị điện tử. Hai là tổ chức thành lập tổng bộ khu Trung Quốc. Ba là bàn với tập đoàn cảng Tân Phổ về việc góp vốn với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bến tàu. Bốn là phải sáp nhập tập đoàn vận tải đường thủy quốc tế Tân Phổ với nghiệp vụ vận tải đường thủy trực thuộc huyện. Công ty mẹ khống chế cổ phần của tập đoàn cảng vụ Tân Phổ là tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ đại diện chính quyền huyện Hà Phổ. Bối cảnh tập đoàn vận tải hàng hải quốc tế Tân Phổ hơi phức tạp. Nhưng chủ yếu do 7 công ty, tập đoàn đóng cổ phần là Tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ, Tập đoàn Mai Thép, Tập đoàn Hoài Năng, Đầu tư Chư Giang, Tập đoàn Bằng Duyệt, Đầu tư Chúng Tính, Đầu tư Hồng Cơ. Nói toạc ra thì đằng sau cũng là Thẩm Hoài. Trong khoảng thời gian này, Tập đoàn Trường Thanh điều chỉnh đầu tư ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương đều tiến hành phối hợp mật thiết ở Mai Thép, đây đồng thời cũng khiến Tôn Khải Nghĩa càng có nhận thức mới đối với việc hợp tác với các công nghiệp lớn như Thực nghiệp Phi Kỳ, Minh Tư Tây Vưu và Mai Thép. Một khi được sự ủng hộ của tư bản sản nghiệp thì Minh Tư Tây Vưu, Thực nghiệp Phi Kỳ và Mai Thép tiếp tục hợp tác chiều sâu, với quy mô lớn sẽ dịch chuyển bộ phận chế tạo công nghiệp của bọn họ đến Tân Phổ, Mai Khê, thêm một bước gia tăng cơ sở sản nghiệp của Mai Thép. Mà hạng mục luyện hóa lần này thành công đã đạt được giấy thông hành của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, tiến vào thời kỳ xây dựng toàn diện, càng khiến người ta tràn đầy chờ mong sự trưởng thành của Mai Thép trong tương lai. Mấy năm trước, Tôn Khải Nghĩa còn xem Tôn Á Lâm là tiểu nha đầu, khi ở Hồng Kông cảm thấy cô không biết quản lý, giữ ở bên mình rất phiền toái, nên đã cô đến ngân hàng nghiệp tính nhậm chức. Nhưng từng nghĩ đến trong thời gian ngắn ngủn 4, 5 năm, cô còn có biến hóa to lớn, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tôn Á Lâm ngoài việc tự mình kiêm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn luyện hóa Tân Phổ với quy mô tổng đầu tư đạt 600 triệu đô la Mỹ ra, cô còn một tay khống chế quỹ đầu tư sản nghiệp Chúng Tính. Trong thời gian ngắn ngủn 3, 4 năm, tổng tài sản cũng thành quy mô 800 triệu đô la Mỹ, quả nhiên là khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Chúng Tính trước đây vì vốn dự trù của hạng mục luyện hóa Tân Phổ, từng vay từ ngân hàng An Điền Nhật Bản tới hơn 300 triệu yên Nhật. Sắp tới Nhật Bản kéo khủng hoảng tài chính châu Á-Thái Bình Dương xuống nước, tỷ suất hối đoái đồng yên Nhật rất mạnh. Nhà tư sản như ngân hàng Berkeley lại một lần nữa cho Chúng Tính vay tới 200 triệu đô la Mỹ, nhờ điều này bất cứ lúc nào cũng tiến hành đối xung mua vào đồng yên Nhật. Đối với mức giảm tỷ suất hối đoái của Nhật Bản trước mắt thì thao tác Chúng Tính tiến hành đối xung đã trực tiếp lấy được lợi vượt qua 120 triệu đô la Mỹ. Tình hình tài chính nếu tiến thêm một bước chuyển biến xấu, lợi ích của thao tác Chúng Tính đối xung sẽ càng thêm kinh ngạc. Bởi vậy, Tổng tài sản mà quỹ đầu tư sản nghiệp chúng tính khống chế đã vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ, mà tài sản cá nhân Tôn Á Lâm sở hữu trong đó cũng vượt qua 100 triệu đô la Mỹ, đến nỗi hội đồng quản trị tập đoàn Trường Thanh có một lần từng có ý nghĩ thu mua chúng tính, để Tôn Á Lâm thay thế Tôn Khải Nghĩa đảm nhiệm chức chủ tịch châu Á Thái Bình Dương. Ngẫm lại mình lăn lộn nửa đời người trong Thương Hải, ngay cả một tiểu nha đầu mới ra đời cũng mãi không kịp. Tôn Khải Nghĩa trở nên nhục chí, lúc này trước mặt cháu gái mình Tôn Á Lâm và Thẩm Hoài thì dĩ nhiên cũng không có cáu kỉnh gì. Mặc dù ông ta vẫn không muốn nhận Thẩm Hoài là cháu ngoại trai của ông ta. Tuy rằng trước đây bị khinh thường và đè ép, nhưng cá nhân Thẩm Hoài đối với Tôn Khải Nghĩa không có oán hận lắm, có lẽ linh hồn trong thể xác này đã khác rồi. Khi cùng đứng trước lợi ích to lớn, ân oán cá nhân cùng yêu ghét, cũng cần khắc chế đấy. Tập đoàn Trường Thanh năm ngoái lấy sản nghiệp kinh doanh du lịch, khách sạn, bất động sản để làm giàu, còn có một lần lũng đoạn mấy chợ bán sỉ ngoại ô Paris, Trung Kỳ mới tiến vào thương trường và ngành tài chính. Những sản nghiệp này cũng cấu thành chủ thể nghiệp vụ của tập đoàn Trường Thanh lúc này ở châu Âu. Cũng cấu thành trung tâm tài sản chủ yếu trước mắt của tập đoàn Trường Thanh. Bởi vì kinh tế truyền thống Âu Mỹ Trường Kỳ lâm vào mềm nhũn, tập đoàn Trường Thanh gần 10 năm phát triển thông thả nghiệp vụ ở châu Âu, lâm vào đình trệ bên trong. Tập đoàn Trường Thanh những năm 80 sơ khai tiến hành đầu tư khu vực châu Á, Thái Bình Dương với quy mô lớn, ngoại trừ khách sạn truyền thống, buôn bán bất động sản thì cũng bắt đầu tiến quân thực nghiệp vào các ngành như chế tạo cơ điện, điện tử, vận tải hàng hải, cảng. Tích lũy của tập đoàn Trường Thanh về ngành công nghiệp chế tạo không thể so sánh với các nhà quyền quý khai thác phát triển thực nghiệp chuyên chú như Minh Tư Tây Vưu. Thực nghiệm phi kỳ, nhưng tích lũy 10 năm và đầu tư với số tài sản lớn cũng khiến tập đoàn Trường Thanh về phát triển thực nghiệp đã tích lũy được nội tình nhất định. Mai thép mấy năm này tuy rằng đạt được sự trưởng thành rất lớn, vốn lây bây giờ quy mô, muốn cùng Tây Vưu Minh Tư, phi kỳ thực nghiệp toàn diện dung hợp sẽ có nguy hiểm. Nhưng bộ phận thực nghiệp dưới Trường Thanh tập đoàn tương đối nhỏ yếu, hai người chỉnh hợp, Mai Thép có thể tiếp tục nắm giữ quyền chủ động. Tích lũy 10 năm về thực nghiệp của tập đoàn Trường Thanh cũng không thể tính là kém, đặc biệt là vị thế của tập đoàn Trường Thanh trong nội bộ quần thể thương nghiệp Trung Hoa của tập đoàn ở Đông Nam Á tương đối cao. Càng có lợi cho Mai Thép thu hút những chất dinh dưỡng ngày càng cấp bách trước mắt như quản lý, kỹ thuật, nhân tài từ cộng đồng người Hoa ở Đông Nam Á. Chương 730, trợ lực nói là mọi người tụ hợp trong bữa tiệc để tiễn Hùng Văn Bân, nhưng vẫn không tránh được thảo luận công việc. Không cần thấy nghiệp vụ đầu tư của tập đoàn Trường Thanh ở châu Á, Thái Bình Dương nhận thất bại không nhỏ, nhưng chủ thể ở châu Âu căn bản không chút tổn thương nào, tài sản với quy mô 7-8 tỷ đô la Mỹ, khai thác tiềm lực tư bản dăm 300 triệu đô la Mỹ vẫn là chuyện dễ dàng. Cho dù tình hình kinh tế ác liệt của châu Á, Thái Bình Dương làm cho lòng người kinh hãi thì Thẩm Hoài vẫn hy vọng có thể thuyết phục tập đoàn Trường Thanh lần này đầu tư cho nghiệp vụ cửa khẩu cảng Tân Phổ không thấp hơn 100 triệu đô la Mỹ. Tôn Khải Nghĩa nói, bến tàu hóa chất, bến tàu dầu thô của luyện hóa Tân Phổ xây dựng quy mô rất lớn, có thể cung cấp cho phát triển viên khu hóa dầu lượng dư thừa tương đối lớn. Mà công trình đường sắt hai chiều từ Đông rất khó hoàn thành trong 3-5 năm, xây dựng khu cảng sắt than đá trước mắt cũng thích hợp. Mà đối với việc xây dựng khu cảng tổng hợp thì trong thời gian ngắn cũng không cần rót vào 100 triệu đô la Mỹ. Cảng Tân Phổ trong tương lai sẽ hình thành 3 khu cảng chủ yếu, khu cảng hóa chất công nghiệp, khu cảng tổng hợp và khu cảng sắt than đá. Địa phương do tập đoàn cảng Tân Phổ đại diện chính quyền huyện. Tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ tham gia giữ cổ phần, đồng thời lần lượt hợp tác với các xí nghiệp như tập đoàn Than Hoài, sắt thép Tân Phổ, luyện hóa Tân Phổ. Đồng thời đầu tư xây dựng nơi cập bến tàu của 3 khu cảng này, đưa vào hoạt động cũng lần lượt do công ty góp vốn phụ trách, hình thành hệ thống cơ cấu quản lý rõ ràng, cẩn thận, nghiêm túc. Tôn Khải Nghĩa lần này đến đây nói về phương án góp vốn xây dựng bến tàu của khu cảng tổng hợp, Thẩm Hoài đồng thời cũng hy vọng tập đoàn Trường Thanh tham gia góp vốn với khu cảng hóa dầu công nghiệp, như vậy có thể vì sự phát triển nghiệp vụ cửa khẩu cảng của Mai Thép mà rót vào càng nhiều tiền. Lão Hùng đi Nghi Thành nhậm chức. Chúng ta cần nhanh chóng giúp Nghi Thành xây dựng cảng, cũng xem như ủng hộ Lão Hùng đến Nghi Thành làm việc, Thẩm Hoài nói tiếp, đương nhiên điều càng quan trọng, bất luận bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng đổi ai đến làm, suy nghĩ trọng tâm của phía tỉnh là việc tăng cường phát triển kinh tế dọc chữ Giang. Nội trong 10 năm tới không thể xảy ra biến động lớn. Nếu như nói, Chúng ta chờ mong 3, 5 năm sau, tình hình rầm rộ của cảng Mai Khê có thể làm lại ở Nghi Thành, vậy chính là tương lai sẽ được hái đào rồi còn hơn là hiện tại tích cực dấn thân vào tham gia xây dựng. Tôi tin tập đoàn Trường Thanh cũng sẽ có lòng tin với không gian tăng trưởng trong tương lai của Nghi Thành. Vấn đề hiện tại nằm ở chỗ tập đoàn Trường Thanh có muốn đơn độc đến Nghi Thành bàn chuyện đầu tư bến cảng hay không. Tôn Khải Nghĩa khẽ mỉm cười. Ông ta đương nhiên hiểu được Hùng Văn Bân sẽ không thể tay không đi Nghi Thành nhậm chức, mai thép hộ tống Tây Tiến, không phải là việc khiến người ta khó hiểu. Nhớ ngày đó Đàm Khải Bình đến Đông Hoa nhậm chức, kéo ông ta và Tạ Hải Thành đến đầu tư, đơn giản cũng là tâm tư như vậy. Thu hút đầu tư có thể mang đến cho cán bộ địa phương quần sáng chiến tích chói mắt. Nhưng vẫn chỉ là nhân tố mặt ngoài, động lực căn bản nhất vẫn là nhu cầu phát triển kinh tế địa phương. Chỉ cần không phải dụng ý xấu, đầu tư sản nghiệp và tư bản tài chính tiến vào tham gia xây dựng địa phương sẽ kéo theo sản nghiệp tương quan phát triển, đồng thời kéo theo tăng trưởng thuế vụ tài chính địa phương, cũng mang đến cho địa phương mấy trăm thậm chí hơn 10.000 cơ hội làm việc. Mà mai thép theo Hùng Văn Bân Tây Tiến, tham gia xây dựng bến cảng Nghi Thành, còn muốn thúc đẩy hoàn thiện phương tiện đồng bộ công nghiệp và cơ sở địa phương, đây cũng là công tác cơ bản mà tỉnh Hoài Hải cần làm để thúc đẩy phát triển nhanh nền kinh tế ven sông Chữ Giang. Không cần nói có thể thúc đẩy Hùng Văn Bân càng tiến một bước phát triển, mai thép hộ tống Tây Tiến, trợ giúp Hùng Văn Bân đến Nghi Thành ngồi ổn định vị trí phó thị trưởng thường trực thành phố, vẫn là có năng lực đấy. Tôn Khải Nghĩa vẫn chưa nghiêm túc nghĩ tới vấn đề Nghi Thành đầu tư bến cảng, chỉ có điều Thẩm Hoài đưa ra vấn đề này, ông ta cũng không thể lảng tránh không nói, bèn nói, thời gian hội báo đầu tư bến cảng rất dài. Kinh tế địa phương khả năng cần phải trải qua mấy năm thậm chí hơn 10 năm phát triển mới có thể hình thành quy mô bến cảng nhập vào xuất ra ổn định mà không vì phụ thuộc vào tư bản công nghiệp của thị trường Tân Hưng. Còn đối với quốc gia Âu Mỹ mà nói, đại đa số tư bản công nghiệp đều đã trải qua nhiều lần chu kỳ kinh tế, đồng thời đang theo đuổi kiếm tiền nhanh, càng theo đuổi hồi báo đầu tư ổn định tin cậy. Tôi cũng tin tưởng, sau khi thị trường hùng đến Nghi Thành, sẽ nhanh chóng thúc đẩy phát triển kinh tế Nghi Thành. Tham gia xây dựng cảng Nghi Thành sẽ là đầu tư bảo đảm có lợi nhuận. Tuy nhiên, Nghi Thành gần sông, điều kiện địa hình không tốt hơn Mai Khê, không đề cập đào tuyến đường an toàn quy mô lớn, bước đầu kiến tạo khu cảng tương đương kỳ 1, kỳ 2 với Mai Khê, tổng thể đầu tư còn thấp hơn một đoạn. Hạng mục này còn chưa đủ cho một nhà mai thép ăn, thật sự có cần thiết để tập đoàn Trường Thanh cũng tham dự vào không? Việc xây dựng cảng Mai Khê có tác dụng rất quan trọng đối với việc cuộc khởi kinh tế Mai Khê. Kinh tế Nghi Thành muốn bay lên, muốn dung nhập nền kinh tế Chữ Giang thì cần nhanh chóng xây dựng bến cảng, để vùng bến cảng cùng đường sắt từ Đông, đường cao tốc từ Đông của Nghi Thành liên kết chặt chẽ, là bước đầu tiên. Công trình liên kết vận hành cảng biển kỳ 1, kỳ 2 cảng Mai Khê, nằm thiết kế lượng hàng hóa xuất nhập gần 10 triệu tấn, tổng đầu tư cũng hơn 300 triệu. Vẫn thấp hơn nhiều so với hải cảng nước sâu với quy mô nhập vào xuất ra. Việc khởi động xây dựng bến cảng của Nghi Thành quy mô ban đầu cũng không nhiều lắm, xí nghiệp địa phương sẽ tham gia đầu tư vào, cộng thêm ngân hàng cho vay, như vậy lượng tiền mai thép thực tế cần đầu tư vào chỉ cần mấy chục ngàn. Một hạng mục như vậy, Tôn Khải Nghĩa không rõ vì sao Thẩm Hoài nhất định muốn tập đoàn Trường Thanh tham dự vào. Thẩm Hoài nói, ở khối nghiệp vụ vận tải đường thủy này, tôi muốn tập trung hết lại rồi ném cho Chu Tri Bạch phụ trách, đỡ phải đông một đống việc cần phái người xem. Tây một đống việc phải phái người nhìn. Nói như vậy, nhân viên thế nào cũng không đủ dùng. Thẩm Hoài nói qua loa nhưng Tôn Khải Nghĩa đã hiểu. Thẩm Hoài muốn chỉnh hợp lại toàn bộ nghiệp vụ đầu tư cảng biển thuộc tập đoàn Trường Thanh. Ông ta cúi đầu trầm ngâm, cho dù đoán được Thẩm Hoài có thể đã cùng bố của Tôn Á Lâm trao đổi qua ý kiến, cũng không muốn phát biểu ý kiến tùy tiện. Thấy Tôn Khải Nghĩa trầm ngâm cân nhắc, Thẩm Hoài tiếp tục nói, việc kinh doanh thương trường, khách sạn của tập đoàn Trường Thanh có sở chuyên. Từ việc chỉnh hợp tài nguyên sẽ càng có lợi có phát triển. Nhìn từ góc độ khai thác thị trường, tôi càng có chủ trương đưa vào vận hành khách sạn quốc tế Bắc Sơn Bằng Duyệt, khách sạn Bằng Duyệt, có thể ủy thác cho đội ngũ quản lý khách sạn của tập đoàn Trường Thanh phụ trách, không cần phải tự mình làm. Liên thương Bằng Duyệt cũng có thể chuyển nhượng một ít cổ phần cho tập đoàn Trường Thanh giữ, hy vọng tập đoàn Trường Thanh đạt được sự phát triển tốt về tài nguyên và kinh nghiệm vận hành trên thương trường. Những chủ trương này của cháu chính là muốn tài nguyên có được chỉnh hợp có hiệu quả, để mọi việc làm càng tốt, thị trường làm được lớn hơn nữa. Mà không phải đem lợi ích trước mắt tuột khỏi tay mình. Chú hai, chú cảm thấy có đạo lý này hay không? Tôn Khải Nghĩa không thể không thừa nhận, đề nghị của Thẩm Hoài thật sự khá hấp dẫn. Tập đoàn Trường Thanh năm 94 ở tầng 12 tòa cao ốc nắm lấy vật nghiệp, thành lập khách sạn Trường Thanh 4 mùa. Chẳng qua là năm đó dự đoán về tiềm lực phát triển Đông Hoa không đầy đủ, khách sạn Trường Thanh 4 mùa định vị theo khách sạn thương vụ, không thể phát huy ưu thế kinh doanh khách sạn của tập đoàn được, thành tích kinh doanh sau đó dĩ nhiên cũng trực tiếp kéo khách sạn quốc tế Bắc Sơn Bằng Duyệt và khách sạn quốc tế Bằng Duyệt định vị 4 sao xuống một mảng lớn. Cạnh tranh thị trường chính là tàn khốc như vậy, trừ phi tập đoàn Trường Thanh đầu tư vốn lớn xây dựng khách sạn 5 sao tiêu chuẩn càng cao ở Đông Hoa, bằng không sẽ rất khó bám trụ được ở Đông Hoa. Hiện tại Thẩm Hoài thiết lập quyền kinh doanh hai khách sạn do tập đoàn Trường Thanh tiếp nhận, cơ bản có thể bảo đảm thị trường khách sạn cao cấp của tập đoàn Trường Thanh lũng đoạn Đông Hoa. Rồi sau đó tạo cơ sở cho các vùng từ thành, Nghi Thành, Bình Giang xung quanh đó phát triển khách sạn dây chuyền thương vụ. Tình hình phát triển của ngành bán lẻ và bất động sản thương nghiệp Đông Hoa rất tốt, khiến người ta thèm thuồng, mà dây chuyền siêu thị là một nghiệp vụ quan trọng dưới quyền tập đoàn Trường Thanh. Tôn Khải Nghĩa lần này đến Đông Hoa, còn đặc biệt quan sát tình hình kinh doanh của Liên Thương Bằng Duyệt, khiến Tôn Khải Nghĩa ý thức được tiềm lực phát triển thị trường này ở nội địa, thực tế tốt hơn khu vực Đông Nam Á. Tập đoàn Trường Thanh trước kia chú ý nhiều đến sự phát triển ở khu vực Đông Nam Á, nghiệp vụ nội địa phát triển chậm chạp và kém cỏi. Tôn Khải Nghĩa cũng vì vậy mà bị chỉ trích, suýt nữa không giữ được vị trí, sau khi trải qua khủng hoảng tài chính lần này mới suy nghĩ lại kỹ chuyện đã qua. Nội địa rất nhiều thành phố, đặc biệt là thành phố phát triển kinh tế khá nhanh, đã kêu gọi nhiều đầu sỏ dây chuyền bán lẻ quốc tế tiến vào một bước, khiến cho tập đoàn Trường Thanh thiếu hụt ván cầu thích hợp và thời cơ tham dự vào. Nếu Liên Thương Bằng Duyệt đồng ý mở ra một chỗ để tập đoàn Trường Thanh tham gia góp vốn thì tập đoàn Trường Thanh có thể dựa vào mầm móng cửa hàng của Liên Thương Bằng Duyệt, bố cục công tác sẽ nhanh hơn các thành phố khác. Đương nhiên, chuyện gì cũng có giá phải trả đấy, tập đoàn Trường Thanh muốn đạt được lợi ích, ngoại trừ cung cấp 100 triệu đô la Mỹ ra. Còn phải đem quyền chủ đạo nghiệp vụ đầu tư bến cảng phát triển nội địa trong tương lai giao cho Mai Thép. Mà Thẩm Hoài có ý muốn chỉnh hợp tài nguyên nghiệp vụ đầu tư bến cảng của tập đoàn Trường Thanh, ngoại trừ gia tăng bước đệm xây dựng cảng Tân Phổ, tập kết càng nhiều lực lượng tham gia xây dựng cảng Nghi Thành ra thì còn có một lợi ích trực tiếp là có thể đoạt lại quyền khống chế cổ phần cảng Mai Khê. Tôn Khải Nghĩa nhìn về phía Tôn Á Lâm, hỏi, bên bố cháu, các cháu có liên hệ không? Tôn Á Lâm trả lời, bên châu Á Thái Bình Dương này đều là chú hai phụ trách, về chỉnh hợp nghiệp vụ đầu tư. Chúng cháu đương nhiên cũng là tìm chú hai bàn bạc trước rồi. Tôn Khải Nghĩa sẽ không tin lời nói của cháu gái ông ta, có thể đoán được anh trai của ông ta có thể là vì tránh hiềm nghi, mới không có ý định công khai tỏ thái độ, nhưng thái độ thầm kín cũng không khó phỏng đoán. Tôn Khải Nghĩa âm thầm phỏng đoán, Thẩm Hoài làm nhiều động tác như vậy chính là muốn bảo đảm sau khi Hùng Văn Bân điều đi rồi, lực khống chế của hắn đối với Mai Khê không thể suy yếu được. Tích ta tích. Điện thoại trong túi quần Thẩm Hoài vang lên, lấy ra xem là Thành Di gọi. Hắn đi đến bên của sổ nghe điện thoại. Không làm phiền bọn Hùng Văn Bân, Tôn Khải Nghĩa, Ngô Hải Phong, Chu Viêm Bân, Chu Tri Bạch tiếp tục nói trò chuyện. Tôn Á Lâm nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Thẩm Hoài khi nghe điện thoại, đợi hắn cúp điện thoại trở lại, hỏi, việc gì khiến anh vui như vậy? À, Thẩm Hoài nói tiếp, Trung ương điều lệnh xuống rồi, bố Thành Di hai ngày nữa sẽ đến tỉnh Hà Bắc nhậm chức. Trước đó cứ tưởng sẽ kéo dài đến sau đại hội 15 chứ. Thành Văn Quan kéo dài tới sau đại hội 15 rồi đi tỉnh Hà Bắc nhậm chức thì cũng trên một tháng, nhìn qua khác nhau không lớn, nhưng ý nghĩa thực tế đằng sau lại rất khác biệt. Thành Văn Quan kéo dài tới sau đại hội 15 đến tỉnh Hà Bắc nhậm chức quyền tỉnh trưởng, vậy ông ta không thể ở đại hội 15 giải quyết vấn đề nhậm chức của ủy viên trung ương, vậy cũng chỉ có thể kéo dài tới 1-2 năm về sau, đợi những ủy viên trung ương khác về hưu. Ông ta mới có cơ hội bổ khuyết. Thành Văn Quan hai ngày nữa sẽ đến tỉnh Hà Bắc nhậm chức, vậy lần này danh sách ủy viên trung ương sẽ trực tiếp có tên của ông ta. Tư cách lý lịch của quan chức cấp cao trong đảng rất được chú ý, lần này trực tiếp trúng cử là làm đủ một kỳ 5 năm, bằng không cho dù kém 1-2 năm cũng chỉ có thể xem là nửa kỳ. Tôn Khải Nghĩa rất quen thuộc với tình hình của Tống Hệ, nghe tin tức này, thầm cảm thấy Tống Hệ đã thật sự đầu tư không ít tài nguyên lên người Thành Văn Quan. Chỉ có điều sau đó ông ta cũng bất hòa với nhóm Tạ Hải Thành, nên không rõ tác dụng phát huy ở đằng sau Mai Thép và Thẩm Hoài. Chương 731, đi, ở lại ngày mai Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh sẽ lập tức đến Đông Hoa. Thẩm Hoài cũng muốn tham gia cuộc họp mặt của thị ủy tổ chức, nhưng ngại giữa đêm phải quay về Hà Phổ, vì thế hắn quyết định sáng sớm ngày mai sẽ lập tức đến thành phố, và đêm nay sẽ ngủ ở đây một lát. Tan cuộc trò chuyện, Thẩm Hoài đưa mấy người Hùng Văn Bân, Ngô Hải Phong, Chu Viêm Bân xuống dưới lầu. Hùng Đại Linh từ phía sau vui vẻ chạy đến, vùng mái tóc dài đen nhánh, nói với Hùng Văn Bân, cha, mọi người nói chuyện gì mà muộn như vậy chứ? Con cùng chị đã quyết định ngủ ở đây luôn. Tùy các con. Hùng Văn Bân phất phất tay nói. Nghi Thành bên kia đã phái người qua đây liên lạc từ sớm, chỗ ở tại Nghi Thành cũng sắp xếp xong, phòng phía bên kia của là khu tập thể, Hùng Văn Bân không muốn để người khác xì xào ở sau lưng, liền lập tức dời đến Nghi Thành, dọn dẹp phòng ở trả cho thành phố. Hiện tại hầu hết đồ đạc trong nhà đã gói ghém xong, mọi thứ rất bừa bộn. Thẩm Hoài quay đầu lại nhìn thoáng qua, Đại Ni đứng ở lầu tầng hai bên này vẫy tay cáo biệt, khuôn mặt xinh đẹp cười dịu dàng. Thẩm Hoài hôm nay vẫn chưa có cơ hội nói với cô vài câu, trong lòng nghi ngại không thể gặp riêng cô. Cũng không biết bao lâu mới có cơ hội. Triệu Đông, Tiếu Minh Hà dời đến nhà mới ở Tân Phổ, quay về thành phố định ở nhà bố mẹ, thế nhưng bọn họ nói chuyện quên cả thời gian, đứa con đang ngủ bỗng nhiên thức giấc. Triệu Đông cùng Tiếu Minh Hà đành phải ở lại khách sạn một đêm. Nhưng thật ra cũng có không ít người đều ngủ lại đây. Ngày trước ở nhà máy thép thành phố, Tiếu Minh Hà và hai chị em Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh quan hệ cũng thân cận, sau đó mối quan hệ đó có một giai đoạn không mấy khăng khít. Sau này Tiếu Minh Hà, Hùng Đại Ni sinh con gái, cần chăm sóc gia đình, thời gian cá nhân không nhiều lắm. Số lần gặp mặt cũng có hạn. Tiễn đám người Hùng Văn Bân, Ngô Hải Phong, Chu Viêm Bân rời khỏi, vợ chồng Dương Hải Bằng cũng lái xe ra về. Thẩm Hoài và Chu Tru Bạch, Triệu Đông, Tôn Á Lâm trở về phòng, mới biết khi họ ở quý sảnh nói chuyện phiếm, thì Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh, Tiếu Minh Hà, Tống Đồng đều ở phòng của Triệu Đông và Tiếu Minh Hà đánh mạt chược. Các cô nhìn Thẩm Hoài vào phòng, Tống Đồng la hét muốn chơi suốt đêm, bảo Triệu Đông đi ru bé con ngủ, có thế mới không gây trở ngại cho nghiệp mạt chược của các cô. Triệu Đông cười bất đắc dĩ, đẩy cửa phòng thấy bé con đang ngủ say. Liền quay lại xem đánh mạt chược. Thẩm Hoài đứng dựa vào tay vịn ghế sofa, hỏi Hùng Đại Ni, công việc bên Nghi Thành đã định xong chưa? Không đợi Hùng Đại Ni trả lời, Tiếu Minh Hà nhanh mồm nhanh miệng nói, tập đoàn thương nghiệp Văn Sơn muốn đưa ra được thị trường thì phải tìm hiểu thị trường trước. Tôi nghe nói tập đoàn có khả năng sẽ mua lại cổ phiếu của công nhân viên chức. Giờ cô lại được điều đi khỏi Văn Sơn, thật là tiếc quá. Từ Đông Hoa đến Nghi Thành mất hơn một giờ đường xe, tôi thấy cô thường ngày làm việc ở Đông Hoa. Cuối tuần đi Nghi Thành thăm Thất Thất, cũng không có gì không tốt. Tập đoàn thương nghiệp Văn Sơn mấy năm gần đây được hưởng lợi từ sự phát triển nhảy vọt của thành phố Đông Hoa, nhận được đổi mới từ chính quyền đối với bờ Bắc Thúy Hồ, lợi nhuận trước mắt chủ yếu là đạt được từ những khu buôn bán nhỏ lẻ. Sau khi thay đổi, kết cấu công ty tốt hơn, quy mô bậc trung, Đông Hoa sẽ là thị trường mà các xí nghiệp có hy vọng thành công nhất. Hai năm trước khi tập đoàn thương nghiệp Văn Sơn thay đổi chế độ, ngoại trừ sở hữu nhà nước, quản lý cổ phiếu quỹ ra, còn dành một tỷ lệ cổ phiếu nhất định cho nhân viên. Hùng Đại Ni trước đây ở tập đoàn thương nghiệp Văn Sơn thuộc loại cán bộ trung tầng. Địa vị cao hơn công nhân phổ thông, nhưng không bằng tầng quản lý trung tâm công ty. Tuy rằng theo sự thay đổi chính sách của tập đoàn, nhưng Hùng Đại Ni có thể lấy 10 vạn ra tham gia tầng quản lý nắm giữ cổ phần, cuối cùng vì Hùng Văn Bân mới làm phó thị trưởng thường trực thành phố, phí chuyển nhà mới cũng lớn. Bất kể là tư nhân mượn tiền hay là vay ngân hàng đều không hợp lý lắm, cuối cùng từ bỏ tham gia tầng quản lý nắm giữ cổ phần, chọn lựa giống công nhân phổ thông, chỉ tham gia cổ phiếu ESOP. Theo chính sách trước mắt, Hội Giám sát Chứng khoán không chủ trương quá mức phân tán cổ phiếu ESOP tiến vào thị trường chứng khoán. Cho nên tập đoàn Văn Sơn muốn đưa ra thị trường, đầu tiên phải giải quyết vấn đề cổ phiếu ESOP. Hiện tại quản lý của tập đoàn Văn Sơn đề xuất một phương án, chính là do bọn họ bỏ vốn thu mua cổ phần trong tay công nhân viên chức. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận công nhân viên chức có phần tinh mắt, không muốn bán cổ phần giá rẻ trong tay ra thị trường. Lại có người đề xuất phương án thứ hai, chính là muốn thành lập cơ cấu chuyên môn, tập trung kiềm giữ cổ phiếu ESOP, lách qua chính sách chướng ngại thị trường. Chỉ tiếc lòng công nhân viên chức không đồng tâm, có một bộ phận công nhân ham lợi nhỏ. Chỉ muốn giữ chặt số cổ phần ESOP, Đương nhiên phương diện này cũng có nguyên nhân phá rối ở sau lưng tập đoàn Văn Sơn. Mặc kệ vấn đề cổ phần ESOP ở tập đoàn Văn Sơn sau này giải quyết như thế nào, Hùng Đại Ni lúc này rời khỏi tập đoàn Văn Sơn, đối với cá nhân cô ấy mà nói, đây là một tổn thất rất lớn. Hiện nay Hùng Văn Bân đã điều rời khỏi Đông Hoa rồi, Hùng Đại Ni đã trở thành một đứa con trưởng thành, ở Đông Hoa có thể tự do một chút. Tập đoàn Văn Sơn muốn giải quyết vấn đề cổ phiếu ESOP bằng phương án thứ nhất, Hùng Đại Ni làm phó giám đốc tài vụ, nên hoàn toàn có thể tham dự tầng quản lý thu mua cổ phiếu của một vài công nhân viên chức. Dù thế nào thì cô cũng vẫn sẽ được lợi, về vấn đề nguyên tắc cũng không có vấn đề gì. Hùng Đại Ni ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Hoài một cái, chớp chớp đôi mắt to một cái trả lời, tôi còn không định đến, vì tính tình vốn lười nhác, lười động não. Ở một chỗ làm việc đã quen, liền lười đi lại, bên Nghi Thành hiện thời cũng không thích hợp làm việc, có thể sẽ kéo dài thời gian một chút để xem tình hình đã, đúng rồi, mọi người đã về tướng quân viên đem tướng nghỉ trước, cô nghỉ ở đâu? Tống Đồng hỏi mặc dù từ Đông Hoa và Nghi Thành đi đường cao tốc thì cũng phải mất hơn một giờ đường xe. Nhưng Hùng Đại Ni ở lại Đông Hoa công tác, cũng không thể ngày ngày đi đi về về được. Nếu Hùng Đại Ni đến Nghi Thành, dĩ nhiên không cần lo lắng vấn đề nhà ở nữa. Cho dù quyết định ở Đông Hoa, làm phó giám đốc tài vụ của tập đoàn, thì lương cũng 6-7 vạn. Sau này nếu có thể tham gia cổ phiếu, thu nhập sẽ rất cao, tự mình mua nhà cũng không còn là vấn đề gì nữa. Giá nhà tại Đông Hoa 2 năm qua tương đối cao, thế nên dù là biệt thự khu vực trung tâm thành phố 3-4.000 một mét vuông, hay nhà ở có thang máy ở khu vực trung tâm thành phố không đến 2.000, hay giá phòng khu Mai Khê mới bên này khoảng 1.3 vạn. 1.4 vạn, thì việc Hùng Đại Ni tự mình mua nhà ở cũng đều không thành vấn đề. Điều mà Tống Đồng quan tâm chính là Hùng Đại Ni do dự đi hay ở giữa Đông Hoa và Nghi Thành, bây giờ vấn đề nhà ở khá là phiền toái. Công ty có ký túc xá, tạm thời có thể ở tại ký túc xá, cũng tiện. Hùng Đại Ni nói. Nghe đến đó Thẩm Hoài ngáp một cái rồi nói, nghe các người nói chuyện thật là chán, tôi đi ngủ đây. Hùng Đại Ni nhìn Thẩm Hoài, đúng rồi, Văn Tổng chúng tôi nói muốn tìm cơ hội ăn cơm với anh một bữa. Văn Khải Thái tìm tôi có việc gì? Thẩm Hoài hỏi. Sau khi tập đoàn Văn Sơn thay đổi cải tổ, Văn Khải Thái xuất thân là thành viên tổ đảng cục thương nghiệp, chính thức thoát ly thân phận công chức, trở thành chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Văn Sơn. Văn Khải Thái có thể được coi là người của Cao Thiên Hà, có đầu óc buôn bán. Cao Thiên Hà 2 năm qua thất thế, ông ta cũng là người thông minh, bên cạnh lại có nhiều thế lực, hơn nữa ở tập đoàn Văn Sơn quả thật cũng đạt được thành tích, cho nên khi tập đoàn Văn Sơn thay đổi chế độ thì ông ta cũng là người được lợi lớn nhất. Nghe nói thị trường nhân dân huyện Hà Phổ sắp cải tổ, Văn Tổng tìm anh hẳn muốn thăm dò tin tức. Đúng vậy. Thẩm Hoài rút trong cặp ra một tập tài liệu, đưa cho Hùng Đại Ni nói, 2 ngày này tôi sẽ đi công tác tại tỉnh Hà Bắc, ở đây có một tập tài liệu về cải tổ tập đoàn, cô đưa nó cho Văn Khải Thái. Ông ta thực sự có hứng thú, để ông ta cùng Cục Thương nghiệp huyện và Tân Phổ khai thác. Những chuyện khác, để lúc tôi về rồi nói. Khi Hùng Đại Ni giơ tay nhận tài liệu, Thẩm Hoài siết chặt tay một chút rồi mới buông ra. Thẩm Hoài lúc này ở trấn Hà Phổ, khai thác phát triển trấn Thành Quan, dự định qua 1-2 năm đợi thành phố mới xây dựng xong thì sẽ dỡ bỏ tổng thể cũ. Đây cũng là xuất phát từ tình hình chung xây dựng thành thị của Thẩm Hoài. Tránh không được lặp lại, cũng tránh cho việc giải phóng mặt bằng sau này gặp khó khăn. Tuy nhiên tập đoàn nhân dân huyện lại xây dựng ở trấn Thành Quan, vì nhận được chính sách của huyện, không thể cải tổ mở rộng hình thức, cũng không thể tăng trưởng kinh tế chung với tốc độ nhanh để thu về lợi nhuận, tình trạng kinh doanh vẫn không được cải thiện tốt lắm. Đối với tài sản quốc hữu, Thẩm Hoài kiên giữ tỏ thái độ giữ vững quyền sở hữu cùng quyền kinh doanh. Vấn đề quan trọng hơn là nếu không tiến cử các đối tác tư bản lớn hợp tác, sau này tập đoàn nhân dân sẽ dời đến khu trung tâm thành phố lớn. Tập đoàn sẽ được xây dựng, quy hoạch lớn hơn nữa, ở huyện cũng không tiến hành đầu tư, thì tài chính xây dựng lên đến 100 triệu thì giải quyết như thế nào? Lúc này tập đoàn Văn Sơn đang tìm cách đưa ra thị trường, nếu thành công, tài chính thị trường chứng khoán lên đến 200-300 triệu cũng không thành vấn đề. Dù là Văn Khải Thái, hay là các tập đoàn tư sản khác, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, ai tiếp nhận thị trường huyện Hà Phổ, Thẩm Hoài cũng sẽ không phản đối. Chu Tri Bạch muốn ở lại xem Tống Đồng đánh mạt chược, Thẩm Hoài liền cùng Tôn Á Lâm về phòng nghỉ ngơi. Đi đến hành lang, Thẩm Hoài sờ sờ, nghi ngờ hỏi, nhân viên phục vụ có đưa thẻ phòng cho tôi không nhỉ? Tôn Á Lâm cầm phiếu phòng mình trong tay, đang định vào phòng mình, nghe Thẩm Hoài nói như vậy, ánh mắt quét nhìn Thẩm Hoài vài lần, hỏi, anh vừa rồi đưa tài liệu cho mọi người, liệu có kẹp thẻ phòng ở bên trong không? Thẩm Hoài không biết vì sao Tôn Á Lâm lại có thể nhìn ra sơ hở này, nghĩ thầm mình vừa rồi kẹp thẻ phòng bên trong sắp tài liệu, hẳn là không để lại dấu vết gì chứ. Đầu óc cô sao toàn những thứ không trong sáng một chút nào vậy? Tôi với cô thực sự không có tiếng nói chung rồi Thẩm Hoài nói xong. Không để ý đến Tôn Á Lâm xuống quầy phục vụ lấy thêm thẻ phòng. Thẩm Hoài cũng không biết rằng Hùng Đại Ni và các bạn sẽ đánh bài rất muộn, Hùng Đại Ni dự tính ở cùng phòng với em gái, muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Hắn về đến phòng liền đi tắm sau đó đi ngủ, lúc đang ngủ mơ màng, một thân thể mềm mại nóng bỏng chui vào chăn, từ phía sau ôm chầm lấy hắn, hắn xoay người, mắt cũng không mở, môi chạm môi. Một nụ hôn nồng cháy, làm cả người Hùng Đại Ni nóng lên, không thở nổi, mới đẩy Thẩm Hoài ra rồi nói, anh không sợ hôn lầm người à. Thẩm Hoài giơ tay bật đèn ngủ, ôm Hùng Đại Ni vào lòng. Cười nói, anh đã đánh mất thẻ phòng, ai nhặt được anh liền hôn người đó. Chương 732, ám độ. Thẩm Hoài mở đèn ngủ, ngắm nhìn đôi má hay hay và gương mặt thanh tú của Hùng Đại Ni. Bị Thẩm Hoài nhìn không chớp mắt, cô có chút ngượng ngùng, vội cúi mặt xuống, hàng lông mi cong vuốt khẽ động đậy, chiếc mũi nhỏ xinh thẳng tắp, cùng đôi môi đỏ mọng khiến Thẩm Hoài không cưỡng lại được, anh vội vàng đặt một nụ hôn lên môi cô và thì thầm, anh thật sự rất lo khi em quyết định chuyển công tác đến Nghi Thành. Hùng Đại Ni nũng nịu, anh không muốn em đi Nghi Thành, vậy sao không nói sớm? Thẩm Hoài nhìn đôi mắt long lanh, đầy mê hoặc của cô khẽ thì thầm, nói một cách đại nghĩa. Trong lòng anh không nỡ để em đi, nhưng lại không muốn bó buộc tự do của em, nếu nói theo cách không đại nghĩa thì sao? Hùng Đại Ni rướn người dậy, trường lên ngực của Thẩm Hoài, bặm môi trêu ghẹo, có phải chùi mép xong thì coi như là chưa ăn vụng bao giờ. Thẩm Hoài khẽ cười, nghĩ bụng đúng là hắn cũng có ý nghĩ này, nhưng mặt hắn có dày cách mấy cũng không dám thừa nhận trước mặt cô. Đôi tay hắn nhẹ nhàng trượt xuống chiếc eo mềm mại của Hùng Đại Ni. Hùng Đại Ni cởi phăng áo khoác rồi nhảy lên giường cùng hắn. Cô mặc chiếc áo sơ mi cùng một chiếc quần dài ống đứng, chiếc eo thon nhỏ. Vừa hơi cúi lưng, hắn liền luồn tay qua khe hở của lưng quần. Cúc quần vẫn chưa mở, không gian hạn hẹp chỉ vừa đủ cho tay của Thẩm Hoài luồn đến phần mông trên, bờ mông căng tròn, muốn ngoảy đàn hồi theo nhịp tay hắn, khiến hắn mê mẩn cả người. Chỉ muốn trường người xuống cắn vào đó một miếng cho hả hê. Thẩm Hoài hỏi Hùng Đại Ni, em nghe thấy điều gì rồi? Không có, em chẳng thèm ghen tuông, tranh giành này nọ đâu. Hùng Đại Ni áp má vào mặt của hắn. Râu của Thẩm Hoài châm vào da cô khiến cô hơi tê ngứa. Cô khẽ thì thầm, chỉ là trong lòng em có chút mâu thuẫn, mà không biết tìm ai để tâm sự. Lúc nào cũng phải giấu giếm người nhà. Em cứ có cảm giác mình là một đứa con gái hư hỏng. Thẩm Hoài cọ sát cầm hắn vào má của Hùng Đại Ni, cảm nhận mùi hương nồng nàn toát ra từ làn da cô, hắn cũng rất hiểu lòng cô đang rối bời. Hùng Đại Ni không phải là một cô gái có giả tâm. Hùng Văn Bân, Bạch Tố Mai cũng không kỳ vọng nhiều ở cô, chỉ cần cô sống vui vẻ, hạnh phúc là được. Hùng Đại Ni nếu lúc này rời khỏi tập đoàn thương nghiệp Văn Sơn để đến Nghi Thành công tác, sẽ tạo ra một vài tổn thất về kinh tế. Nhưng dựa vào địa vị hiện tại của Hùng Văn Bân, tìm một công việc tốt cho Hùng Đại Ni ở Nghi Thành dễ như trở bàn tay. Cô cũng chẳng cần phải lo lắng về chuyện chỗ ở này nọ, tổn thất nhỏ về kinh tế cũng không đáng lo ngại cho lắm. Hùng Đại Ni được điều về Nghi Thành, có thể ở gần người nhà, ngày ngày đều có thể chăm sóc cho Thất Thất. Còn nếu ở lại Đông Hoa, công việc và cuộc sống của cô sẽ vất vả hơn. Người nhà cũng khuyên cô về Nghi Thành, trong lòng cô rất do dự và dằn vặt. Tâm trạng hơi chút bức bối. Thẩm Hoài ngửa đầu ra phía sau, cầm đưa xuống gần môi của Hùng Đại Ni và nói, cho em cắn một phát hết bực bội nhé. Hùng Đại Ni khẽ hé bờ môi căng mọng, cắn nhẹ vào cằm của Thẩm Hoài, rồi hỏi, có sạch không? Ăn xong có bị đau bụng không? Có rửa trước khi đi ngủ rồi, bây giờ dính nước yến của em rồi. Thẩm Hoài cười đáp. Hùng Đại Ni ngẩng đầu lên, cắn mạnh vào mũi hắn, rồi nói, chỗ này thịt nhiều, cắn nó mới đỡ tức. Thẩm Hoài lại bảo, sau này có việc gì thì điện thoại nói với anh, ban ngày anh bận, nhưng buổi tối rảnh lắm. Ai biết anh bận hay không, lỡ điện thoại cho anh mà làm người khác không vui thì sao, em không đấu lại họ đâu. Hùng Đại Ni giọng hờn dỗi. Thẩm Hoài không muốn tiếp tục chủ đề này với cô nữa. Anh đưa tay ra phía trước mở cúc quần của cô. Cô quay người đi và nói, đừng quậy nữa. Không biết Đại Linh ngủ có ngon giấc không, em phải về rồi, vậy còn không nhanh tranh thủ thời gian. Thẩm Hoài vồn vã. Hùng Đại Ni cũng có chút nôn nao bồi hồi. Cô cảm nhận được, đằng ấy, đang cương cứng áp sát vào đùi cô, toàn thân nóng ran, tim đập liên hồi, khiến cô không thể cưỡng lại được, nhưng vì ngại nên cô không dám chủ động mà để cho Thẩm Hoài cởi bỏ cúc quần của mình. Từng lớp vải dần được trút xuống, để lộ ra thân thể ngọc ngà trắng ngần, từng đường cong hoàn mỹ được phô diễn trên chiếc đệm màu tím, vùng bụng nõn nà hơi ưỡn lên. Hai bắp đùi non săn chắc giống như những cánh cửa đang che chắn cho chốn đào nguyên đầy mê hoặc. Thẩm Hoài khát khao đến mức chỉ muốn mở toang cánh cửa ấy ra để thỏa sức tận hưởng. Thẩm Hoài vồn và cúi xuống hôn lên chiếc bụng nõn nà ấy, râu của hắn nhẹ nhàng lướt trên vòng bụng cô. Cảm giác nhồng nhột cùng một chút tê dại cuốn lấy Hùng Đại Ni khiến cô bất giác ưỡn mình, cảm giác được bàn tay hắn ấn mạnh vào đùi cô. Trong phút chốc cô cảm thấy có một luồng khí nóng tràn về phía dưới. Cô cố giãy dụa và quay lưng về phía Thẩm Hoài. Hùng Đại Ni bị hắn kéo về phía mép giường, chân đặt xuống dưới, mông chổng lên. Cô thầm than thở, lại cái tư thế quái quỷ đó rồi. Tay cô che lấy khuôn mặt đang nóng ran. Mặc cho Thẩm Hoài hành sự, cảm giác đằng ấy đặt sai chỗ mới lên tiếng nhắc nhở, nhầm rồi, đằng dưới ấy cô nhẹ nhàng phối hợp với hắn, khẽ nhấc mông lên, cảm giác đằng ấy cứ từng đợt xông vào. Cảm giác mơ màng đến đê mê dâng trào lên tột đỉnh. Khoái cảm trong chốc lát đó, khiến những bộn bề trong lòng cô cũng tiêu tan như mây khói. Cô không thể phủ nhận rằng phụ nữ lúc nào cũng cần có một người đàn ông bên cạnh để sưởi ấm tâm hồn. Hùng Đại Ni đê mê trong cơn say, thiếu điều muốn ngất đi, hành động có ý thức duy nhất của cô là cắn chặt góc chăn, tránh cho những tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Cũng không biết là bao lâu mới thấy Thẩm Hoài rời khỏi thân cô. Hùng Đại Ni khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bùng nghĩ tên cầm thú ấy cuối cùng đã xong việc. Bỗng cô cảm thấy có gì đó không đúng, thấy Thẩm Hoài bước về phía nhà vệ sinh, đằng ấy cứ dựng đứng như cột cờ, bèn hỏi một cách đầy ngờ vực, anh làm gì vậy? Trong đó chắc có bao hắn đáp. Đừng dùng, sẽ bị phát hiện đấy. Cô vừa che mặt vừa nói, anh cho vào trong đi. Xong việc, Hùng Đại Ni cũng không quan tâm chân cô đang mềm nhũn. Dọn dẹp qua loa rồi vội vã về phòng. May mà Đại Linh ngủ rất ngon, không có vẻ bị tỉnh giấc giữa chừng. Hùng Đại Ni mới cảm thấy an tâm. Cô cũng lười vệ sinh giờ này, cảm giác trong người vẫn có một luồng điện đang chạy khắp người, khiến cô lười biếng chẳng muốn làm gì nữa. Cô lên giường đánh một giấc ngon lành cho tới khi cảm giác có ai đang nhéo mũi mình mới choàng tỉnh dậy. Không biết là Đại Linh đã mang con gái cô đến khách sạn từ khi nào? Hùng Đại Ni bị con gái thất thất véo mũi cho tỉnh dậy, cô rướn người lên hỏi Đại Linh, mấy giờ rồi? Sao chị lại ngủ nhiều thế chứ? Hùng Đại Linh nói, sắp 10 giờ rồi, em dậy từ sớm, gọi mãi mà chị chẳng dậy, vậy mà chị suốt ngày bảo em ngủ nướng đấy. Nghe nói đã 10 giờ. Hùng Đại Ni hốt hoảng bật dậy, lại nhớ ra hôm nay là cuối tuần, ngủ cả ngày ở khách sạn cũng không sao. Cô ngồi dậy, cảm giác thật dễ chịu. Làm một vài động tác uốn éo rồi hỏi, người khác đều đi hết rồi à? Thẩm Hoài đi tham gia hội nghị ở thành phố. Chu Tri Bạch, Triệu Đông cũng đã rời khách sạn từ sớm. Tống Đồng, chị Minh Hà đều còn ở đây. Bộ trưởng Chu cũng đến rồi, thất thất là do cô ấy đưa đến đấy, mọi người đều ở phòng của chị Minh Hà, đợi chị thức dậy đấy nghe nói Chu Dụ cũng tới, cô vội vã mặc áo, vừa mặc vừa giải thích, giường ở khách sạn êm hơn ở nhà. Lại không có thất thất ở bên cạnh quậy phá, lâu lắm rồi mới được ngủ một giấc ngon như vậy. Chị có ngửi thấy mùi gì khác lạ ở trong phòng không? Hùng Đại Linh hỏi. Không, Hùng Đại Ni khịt khịt mũi, vừa định nói Đại Linh mẫn cảm thái quá, thì ngửi thấy một mùi xạ hương thoang thoảng, trong lòng hơi chột dạ, mới nhớ ra là vì tối hôm qua mình lười biếng, chỉ nghĩ sáng sớm mai sẽ uống thuốc, tờ mờ sáng mới trở về phòng nên cũng chẳng kịp gột rửa. Hùng Đại Ni bước vào phòng vệ sinh cởi quần lót ra, nhìn thấy trên chiếc quần bám đầy vết ố màu vàng, cô nhăn mặt khi cảm nhận được mùi khó chịu bốc ra từ đó. Hùng Đại Ni cảm thấy bực bội, cô thầm rủa cái tên ấy sao mà xả ra nhiều thứ thế. Cô hậm hực dùng nước vệ sinh qua loa, rồi mặc lại chiếc quần ẩm ướt, cảm thấy không dễ chịu chút nào, nhưng không lo Đại Linh sẽ ngửi thấy mùi gì đó nữa. Hùng Đại Ni sửa soạn sơ qua, rồi dẫn con gái qua chỗ Tiếu Minh Hà. Tối hôm qua Chu Dụ có việc nên không đến được, biết Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh ngủ lại khách sạn, thế là buổi trưa dẫn Tình Tình đến Hùng gia, tiện thể chở luôn Thất Thất đến khách sạn, muốn cùng với bọn họ tụ họp vào hôm nay. Nhìn thấy Hùng Đại Ni đẩy cửa bước vào với thần thái tươi tắn. Chu Dụ liền bỡn cợt cô vài câu, ngủ gì mà dậy muộn thế? Có phải đêm qua đi ăn vụng không? Hùng Đại Ni đỏ ửng mặt, khẽ hứ một cái, vừa cười vừa mắng, cái miệng của chị chắc phải tìm ai đó khóa lại. Tối qua ai cũng hy vọng chị có thể đến cùng ăn cơm với mọi người, nếu không đến cũng phải cho một lý do chứ, bây giờ còn định dở quẻ với em đấy à? Nghe Hùng Đại Ni nói rất có lý, mọi người lại tiếp tục truy hỏi Chu Dụ đêm qua đi đâu, có phải hẹn hò với anh chàng nào đó không? Thất Thất đang chơi với quả quả, làm đổ cả nước trái cây lên mặt, Hùng Đại Ni vào phòng vệ sinh lấy khăn ướt. Chu Dụ cũng vào theo, cô dựa cửa và cất giọng hỏi, bình thường chẳng bao giờ thấy miệng mồm cô nhanh nhảu như vậy. Lúc nãy tôi cũng đùa cho vui thôi, cô lại dám vặn vẹo lại tôi, chứng tỏ là tối qua cô có đi ăn vụng thật. Nói đi, là anh nào vậy? Hùng Đại Ni hơi chột dạ ngó ra ngoài cửa một cái, Hùng Đại Linh cùng Tiếu Minh Hà, Tống Đồng đều ngồi ở phòng khách tán chuyện, không chú ý đến cô mới quay đầu lại trừng Chu Dụ một cái, khẽ nói lung tung cái gì đấy, chị mới đi ăn vụng thì có. Chu Dụ thấy Hùng Đại Ni ngầm thừa nhận, bèn hỏi, em quyết định ở lại Đông Hoa làm việc cũng là vì anh ta đúng không? Không. Em cũng muốn ở lại. Hùng Đại Ni không phủ nhận, nhưng cũng không nói gì thêm. Chu Dụ véo một cái vào má của Hùng Đại Ni, thấy má của cô mềm đến mức muốn chảy nước, bèn truy hỏi, em xem má của em muốn chảy nước ra rồi này, tối qua cô chắc chắn ăn vụng no nê rồi. Hùng Đại Ni kéo Chu Dụ vào trong, khép cửa lại, để tránh người khác nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ. Chu Dụ đã lâu không gặp Thẩm Hoài, thấy vẻ đẹp đằm thắm của Hùng Đại Ni cứ giống như một nụ hoa mới được tưới nước, khiến Chu Dụ bất giác nhớ đến chuyện ấy, cô cười ma mảnh và hỏi, cảm giác thế nào? Chị không phải là chưa ăn vụng bao giờ. Còn hỏi em làm gì? Hùng Đại Ni trả lời một cách bực bội. Hùng Đại Ni cũng chẳng có ý gì cả, nhưng Chu Dụ lại hiểu sai nên cũng thấy chột dạ, quan sát một lúc, thấy Hùng Đại Ni không có gì khác thường, cô biết mình đã nghĩ nhiều, cô chợt nghĩ, những người ở khách sạn đều có quen biết với Hùng Đại Ni. Tri Bạch và Tống Đồng ngủ cùng phòng, Triệu Đông cùng Tiếu Minh Hà ngủ một phòng, nếu Hùng Đại Ni thật sự ăn vụng, ngoài tên khốn Thẩm Hoài ra thì còn ai vào đây được nữa. Nghĩ đến đó, Chu Dụ cũng không nói toạc ra, sợ con người nhạy cảm như Hùng Đại Ni sẽ cảm thấy xấu hổ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên đi tìm tên khốn ấy tra khảo thì tốt hơn. Hùng Đại Ni lại không hề biết mình đã để lộ chân tướng, cô khẽ chọc chọc cánh tay vào hông Chu Dụ cố tình nói đùa, được rồi, đừng nghĩ nữa, mau đi tìm anh chàng của chị đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.